Chào các bạn, mời các bạn cùng tham gia chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Trong ít phút nữa, các chuyên gia tâm lý và bác sĩ của chúng tôi sẽ trò chuyện trực tiếp với các bạn. Hãy nhấc máy và gọi tới số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi theo số điện thoại 0243 826 2625, các bạn chỉ cần cung cấp tóm tắt nội dung câu hỏi, tên, tuổi, địa phương đang sinh sống cùng số điện thoại của mình. Đội ngũ chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ gọi lại theo số điện thoại bạn đã cho để tiết kiệm chi phí cho các bạn. Một lần nữa xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Đội ngũ chuyên gia tư vấn miễn phí của chúng tôi đang chờ bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Cà Mau. Alo, Cà Mau đâu ạ? Alo. Tôi đang nghe đây ạ. Có đứa cháu gái 10 tuổi, thì cái cơ quan sinh dục của nó hồi trước đây nó tròn trịa mà nó có thịt mà nó hiếp lại. Vâng. Đẹp lắm, nhưng chừng 4-5 tháng nay tôi cũng có kiểm tra nó, bữa đó sau thành cờ tôi kiểm tra thấy là nó hai bên thịt nó bị giật lên hết rồi. Tôi thấy nó biến dạng, tôi cũng hơi lo sợ cho nên tôi hỏi chương trình năng. Cháu của chị năm nay bao nhiêu tuổi ạ? 10 tuổi. Vâng, là con gái đúng không ạ? Con gái. Nó gọi chị bằng gì đấy ạ? Chị là gì? Bà ngoại. Bà ngoại ạ? Dạ vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đang ngồi trong phòng thu sẽ trả lời những thắc mắc của chị nhé. Vâng, dạ. Chị ơi, tôi chào chị. Em nghe. Vâng. Chị ơi, cháu 10 tuổi đúng không chị? Đúng, 10 tuổi. Vâng, bây giờ cháu đang học lớp mấy rồi ạ? Lớp 3 rồi bác sĩ. Vâng. Dạo này chị thấy cháu có lớn không? Lớn, cháu hơn 21 mét mấy rồi chị, mét 4. Cháu có ở với chị thường xuyên không ạ? Cũng không giấu gì bác sĩ là cha nó thôi, mẹ nó thôi, nó 23 tháng. Vâng ạ. 2 tháng tuổi. Vâng ở ạ. Với tôi tới bây giờ. À vâng ạ, vâng. Thế tức là bà ngoại chăm sóc con từ bé đến giờ đúng không? À, đúng rồi. Vâng, thế có khi con lại gần bà ngoại hơn là gần mẹ. Mẹ còn phải đi làm, với lại mẹ lại còn việc khác nhỉ? Dạ, vâng. Đúng rồi. Con học tốt không chị? Cũng nói đỡ. Chị thấy cháu, dạo này thấy cháu nó có nhiều thay đổi so với trước không? Ví dụ nó lớn hơn này, rồi là tính cách nó cũng có sự thay đổi, rồi là nó phát triển về thể chất, ấy, tóc thì dài ra, rồi mượt vân vân. Tức là có những cái dấu hiệu mà nó dậy thì không chị? Nó có dấu hiệu dậy thì. Vâng. Mà cũng lớn mà sao tánh tình sao bây giờ tóc giác lên dòm cái chấm con trai quá. À thế ạ. Vâng. Chị tắm cho cháu thì chị thấy nó thay đổi như thế nào ở cơ quan sinh dục của nó ạ? Cũng như lúc trước mà mỗi tối rồi mà cháu coi tivi á. Vâng. Cái chị nó hiếp lại, nó trùng lên vậy, nó hiếp lại dòm cái sưng lắm mà mình từ nhỏ tới lớn tắm cho nó mà. Rồi sau cũng tình cờ đâu chừng mấy tuần trước ha. Cái tối cái nằm cái nằm ngửa, mỗi nằm ngửa mới kịch cái quần xuống. Vâng. Nó ngoài coi thấy cưng không? Vâng. Sao là cái chim thú thì nhìn thấy hai bên thịt nó giật lên rồi cái nó giật sắc khô rồi cái nó lọt ở ngay giữa ra. Xấu lắm. Vâng. Chị ơi chị, thực ra là con đang bắt đầu có dấu hiệu dậy thì rồi. Nó 10 tuổi có thể nó cũng lớn hơn các bạn một chút. Vâng. Thế và khi nó bắt đầu có những dấu hiệu dậy thì tất cả các cái cơ quan, kể cả cơ thể của nó cũng có nhiều các cái dấu hiệu thay đổi so với cả trước đây nhá. Đặc biệt là cơ quan sinh dục, rồi sau này còn ngực của con nó cũng sẽ thay đổi khác so với trước. Thế rồi tóc này, rồi là da này, rồi là tay chân vân vân, chiều cao, cân nặng và đặc biệt là cơ quan sinh dục. Thế thì con sẽ không phải giống như là hồi con bé nữa đâu, cho nên là bà ngoại đừng có lo. Nó có sự thay đổi như thế nó cũng là bình thường thôi mà chị nhá. Vâng. Nó khi nào mà con có hành kinh thì chính thức là con bước vào giai đoạn dậy thì. Nhưng mà ở cái giai đoạn tiền dậy thì như thế này thì bắt đầu nó đã có sự những thay đổi về thể chất rồi. Để mà khi con bước vào cái giai đoạn dậy thì nó lại còn thay đổi nhiều hơn nữa. Nên là bà ngoại đừng có quá lo lắng về sự thay đổi của cháu mình nhé chị nhé. Có điều là nếu như cháu ở với chị nhiều ấy thì mình sẽ phải quan tâm tới nó hơn. Quan tâm xem là nó học hành như thế nào, nó chơi với bạn bè ra làm sao. Thế rồi ở cái tuổi này ấy, thì nó có nhiều những cái thay đổi không chỉ về thể chất mà cả về tinh thần nữa. Chính vì thế là cái hoàn cảnh của con nó cũng đặc biệt. Thế bố mẹ nó như thế thì bà ngoại cần quan tâm chăm sóc con nhiều hơn nữa để đi cùng với nó. Nếu như nó có những cái khó khăn gì hay là có cái băn khoăn thắc mắc gì thì bà ngoại sẽ hỗ trợ cùng cho con để bước qua được cái giai đoạn này. Thì hy vọng là nó sẽ ổn thôi chị nhé. Cũng không quá lo lắng đâu, đấy là bình thường thôi ạ. Rồi, chị đã nghe rõ những lời chia sẻ của bác sĩ Hoàng Thúy Hà để trước. Xin chào chị nhé. Chúc bà ngoại có sức khỏe tốt để chăm cháu ngoại tốt hơn trong cái giai đoạn hiện nay. Thưa quý vị thính giả cùng các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Đắk Nông. À đây ạ, xin chào chương trình. Dạ vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Vợ chồng em thì lấy nhau được 20 năm rồi ạ. Vâng. Và mới đây thì em phát hiện ra là chồng với kiểu có nhắn tin với lại vợ của bạn thân. Ý là vợ của bạn đấy là chúng em cũng chơi với nhau là từ lâu rồi ạ. Rồi. Mà vừa rồi thì em rất là buồn và bức cơ. Mà cũng không ngờ là cũng là chỉ là nhắn tin qua lại bình thường thôi. Rồi. Mà không ngờ rồi em cũng có xem điện thoại thì kiểu là thấy là gửi tin nhắn và gọi điện thoại qua nhà con nuôi và nhà sinh ơ á. Rồi. Để những hình ảnh nhẹ chạm cho nhau xem, tức là lại chụp lại và lưu lại. Làm em ở máy ra là em rất là buồn. Rồi. Thế là ý là bây giờ em có nói với mẹ chồng. Và ý là chồng cũng có, nó cũng là cũng có nói. Và bây giờ cũng xin em tha thứ. Và bây giờ những cái hình đó cách đây hơn một tuần. Phát hiện ra cũng mấy hơn tháng rồi mà bây giờ em rất là sốc. Bây rồi. Giờ cũng biết là chương trình của em là khuyên. Tóm lại là bạn đã trao đổi với chồng của mình đúng không? Và anh ta cũng thú nhận là có mối quan hệ ngoài luồng với vợ của anh bạn. Vâng, em cũng gọi điện trực tiếp, em nói chuyện với cô đấy. Rồi, thế cô ấy bảo sao? Là cô đó cũng không một lời giải thích gì ạ. Coi như là cũng ý là cũng chỉ bảo là chuyện thì ý là cũng chỉ là khách đón em. Bảo là bây giờ là sai chị này đối xử với em như vậy. Trước giờ em nghĩ chị như là chuyện gì chị cũng tâm sự cùng em cả. Coi nhau như là chị em giáo mà sao chị nỡ lòng nào chị làm như vậy qua mặt em. Rồi. Tóm lại tôi rất là hiểu cái câu chuyện của bạn rồi. Và bây giờ bạn vẫn chưa hết sốc đúng không? Em rất là buồn. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ. Rồi xin chào. Dạ em xin chào anh Đoàn. Mình ở Đắk Nông đúng không? Dạ. Mình hình như là người Bắc hả? Năm nay chính thức là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay 43 và nhà em năm nay là cũng 51 rồi. Thế hả? Có mấy cháu, cháu bé nhất là bao nhiêu tuổi rồi? Cháu bé nhất năm nay là 12 tuổi, còn là con trai em lớn là năm nay là đòi 3 trường. Con trai có bạn gái chưa? Chưa ạ. Nhưng mà cũng đã học xong ra trường, chắc là quay đi quay lại đến ông bà nội đến nơi đấy. Rồi, đây là hai đôi bạn chơi với nhau đúng không? Vợ chồng nhà mình có 9 người chơi với rồi, nhau. Cứ biết là vợ chồng mình và vợ chồng bạn ấy là chơi với nhau. Thế và phát hiện ra là ông xã với cái cô kia là nhắn tin. Ngoài những cái tin nhắn với những cái hình ảnh gợi cảm mà người ta gửi cho nhau thì mình có phát hiện ra gì nữa không? Trong tin nhắn có hẹn rằng là chiều lại ra chỗ nhà nghỉ mây tím như bữa trước nhé, hay là hôm qua vui nhờ, có cái gì đấy thế nữa không? Không, ý là cũng trước kia thì ý là anh chồng của cái cô kia còn sống á. Thì chồng cô kia lại bị mất rồi. Vâng, mới mất cách đây được có hơn, nói chung là được mấy tháng á. Nếu như mà kiểu như là một đôi bên còn đang chơi thân với nhau, vợ chồng nhà mình, vợ chồng nhà nó ăn lẩu, ăn nước, uống rượu với nhau, thế mà rồi chồng mình đi tăm tia vợ người ta thì đúng là quá đáng thật. Nhưng trong hoàn cảnh này thì vẫn trách, nhưng mà cái trách cho nó nhẹ đi một chút, vì khổ thân cái cô kia, chồng đột ngột mất, người ta cũng thiếu thốn tình cảm. Chồng nhà mình thì hay thương người đúng không? Thấy vợ bạn vất vả đơn côi giờ quá chồng như thế cũng thương. Thôi nhưng mà thôi cũng rất là may. May nhất là mình phát hiện đúng lúc. Cũng chưa phải quá đà, chứ mà độ 2 năm nữa mình mới phát hiện ra mà lại thấy nhắn tin là em thử thai, em thấy em chậm rồi nên để đẻ hay là phá thai, hoặc là lại còn chụp ảnh chung với nhau trông con nhà cô lại giống chồng mình như đúc, trong khi chồng cô ấy mất rồi, thì lúc ấy còn khó khăn hơn rất là nhiều. Chắc ở đây thì thật ra là ăn vụng thôi, chứ cũng không phải là cái dạng mà chê vợ để đi cặp bồ rồi quyết tâm đến với nhau về phá vỡ hạnh phúc gia đình. Chứ việc đầu tiên mình cũng an ủi rằng là đây là dạng đói ăn vụng túng làm liều thôi. Em bảo bây giờ nếu mà tình hình như vậy thì coi như là mỗi người mỗi đường, không thể chấp nhận được. Thôi thế này, anh ấy hiểu rồi. Mình rất là tin tưởng chồng và tự nhiên lại phát hiện ra vụ này, thành ra nó còn sốc. nhưng rồi cái sốc nào rồi nó cũng nguôi ngoai dần. Mình cứ hình dung ra là một cái ấm nước đang sôi sùng sục ấy, để mà nó nguội cũng phải nhấc ra khỏi bếp, ít nhất để cũng phải tiếng sau thì mới thò tay vào được. Thế thì mình vừa mới phát hiện ra được một thời gian ngắn như thế thì đang sốc là đúng rồi. Nhưng mà hiện nay còn gọi lên đài, còn nói chuyện với để, các anh các chị cửa sổ tình yêu nó như thế này, nghĩa là ổn rồi nhá. Chứ nếu mà bây giờ còn dẫy đình đạch xong rồi như vậy là cứ nhớ nhớ quên quên lẫn lẫn rồi đi uống thuốc mới ngủ được rồi, thế này thế khác thì rất là sợ. Đây thì buồn một chút thôi, nhưng mà nó sẽ qua. Và cái cơ bản nhất là sau cái vụ này thì mình củng cố cái tình cảm vợ chồng, lưu ý để mắt đến điện thoại của anh một tí buổi ban đêm, sau để mà anh ấy chụp được ảnh anh gửi cho bạn gái không biết ấy thì cô kia chụp cái bộ phận nhạy cảm của cô kia để gửi ạ. Tất nhiên rồi, cô ấy thì cũng phải chào hàng thì cô cũng phải giới thiệu mặt hàng chứ. Và hai nữa là mình cũng không nên mắng cô, bởi vì cô ấy giờ cô chả còn gì mà mất, cô là một người phụ nữ độc thân, ra mà cô còn chồng mình mới dọa rằng nếu chị còn tiếp tục mà ấy với chồng em thì em sẽ báo cho chồng chị biết, nhưng mà anh ấy mất rồi đúng không? Thế thì cô có gì mà mất đâu. Chán luôn mà. Ừ, chán nhưng mà rồi không bao giờ nghĩ đến chuyện chỉ vì cái chán mà bỏ hết tất cả. Đằng sau mình là hai đứa con, đằng sau mình là cả một quá khứ rất dài, 25 năm nay gắn bó rồng rắn lên mây từ ở ngoài Bắc về trong đó làm ăn. Nay con sắp lớn mà mình cũng sắp sướng rồi nhá. Đừng có vì những cái không quá lớn mà đánh mất những cái giá trị mình đang có, rất là tài sản rất là lớn mình đang có trong tay là gia đình và hai đứa con. Nhá, tha thứ một lần, nhưng mà không phải là cứ ngồi đấy mà đay nghiến mãi, mà tìm cách chăm chút bản thân một tí nhá. Rồi, bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ? Xin chào bạn nhé, chúc vợ chồng bạn hạnh phúc. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Nguyên. Alo, Thái Nguyên đâu ạ? Vâng, bác cho em hỏi là em bị một bên tinh hoàn bên trái. Vâng. Nó tự nhìn vào rồi là tự sưng to gần gấp đôi bên phải. Thế à? Nó sưng cách đây lâu chưa? Ừ, 2 năm trở lại đây là nó cứ sưng dần lên như thế, nhưng mà em sờ vào ấy thì nó là cái em kiểm tra kỹ là nó chỉ là cái màng ở bên trên chỗ cái dây của dẫn vào tinh hoàn. À, tức là phía trên đấy. Tinh hoàn đúng không? Thì nó có mớ dây dợ lằng nhằng và to lên là to lên cái chỗ đoạn ý đúng không? Chứ không phải cái hạt tinh hoàn nó to ra đúng không? Vâng. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nó vẫn cứ giữ nguyên mà cái sự ham muốn đòi hỏi của em nhiều khi cứ gần vợ thì một tháng đến bây giờ năm nay là em 49 tuổi nhưng mà một tháng bây giờ chắc là khoảng độ 15-20 lần là đều như phát hiện của em. Bây giờ là 15-20 lần một tháng á? Vâng. À, thế và bạn đang lo lắng điều gì? Lo lắng cái sự sưng to, lo lắng cái tần suất quan hệ? Em lo lắng là cái chỗ bên đấy 2 năm rồi này sưng mà cái sự ham muốn của em vẫn nhiều thế mà không biết là em lo đang có vấn đề gì không. À, tức là ham muốn thì vẫn nhiều như thế mà cái chỗ thì là vẫn cứ sưng như thế. Nó lại không ảnh hưởng, nó không có mối quan liên hệ gì với nhau, bạn càng lo lắng hơn đúng không? Vâng, mà nó cũng không đau gì cả. 2 năm nay có đi khám ở đâu chưa? Em chưa. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem cái chỗ ý nó to lên có bất thường hay không nhá. Vâng, vâng. Tôi chào bạn. Vâng, em chào bạn. Vợ bạn bao nhiêu tuổi rồi? Vợ em năm nay 41 ạ. Thế à? Ừ. Vâng. Thế một tháng mà tới 15-20 lần thế mà vợ cũng vẫn hát cùng mình được à? Bình thường. Vợ thì nhiều khi cũng không muốn lắm. Mình cũng nghe câu chuyện của bạn với cả anh Phan rồi. Mình muốn hỏi thêm là cái nó chỉ ở phần phía cực trên của cái tinh hoàn đấy thôi, ở phần chứ còn cái bao ở bên ngoài nó có vấn đề gì không? Nó có sưng hẳn lên, nó có mọng không? Sưng hẳn lên, cái bìu ấy lên nhìn to gần gấp đôi bên kia luôn. Chắc chắn là nó có vấn đề ở chỗ bên tinh hoàn bên trái rồi. Thì không biết nó có thể nó là tràn dịch màng tinh hoàn, nó cũng có thể là nó trục trặc ở các cái mao mạch, cho nên là nó mới gây ra các cái búi tĩnh mạch như vậy nhá, của thừng tinh hoàn. Thế thì có thể nó chưa ảnh hưởng gì đến chức năng sinh dục của bạn cả, bởi vì là tinh hoàn bên trái với bên phải nó cũng tương đối độc lập với nhau. Thì anh bên phải có thể anh vẫn còn khỏe, anh vẫn bình thường, cho nên là nó chưa ảnh hưởng gì đến cái chất lượng quan hệ tình dục của bạn. Tuy nhiên thì cái tinh hoàn bên trái là có vấn đề rồi và mình không thể để như vậy được. Có một số trường hợp nó không biểu hiện lâm sàng bằng đau, cho nên là mọi người hay chủ quan và mọi người bỏ qua nó đi. Bởi vì cứ thấy nó chẳng đau cho nên là cũng ngại đi khám, chẳng có vấn đề gì. Nhưng mà có một số trường hợp, ví dụ tôi nói đơn giản như là bị lao màng tinh hoàn chẳng hạn, thì nó cũng có thể có cái biểu hiện như thế, hoặc là nó viêm màng tinh hoàn, hoặc có một cái bệnh lý gì đó nó gây tràn dịch của cái màng tinh hoàn đấy nhá, hoặc là của cái thừng tinh, vân vân. Em ở Thái Nguyên em phải đi khám, đi khám chuyên khoa nam học. Chị không rõ là ở trên Thái Nguyên nó có chuyên khoa nam học không, hoặc là xuống bệnh viện tỉnh cũng được, ít nhất phải bệnh viện tỉnh trở ra, hoặc không thì tốt nhất là xuống Hà Nội. Khoa nam học của Hà Nội là của bệnh viện nào? Nhiều bệnh viện có khoa nam học, ví dụ em có thể đến bệnh viện Việt Đức, em có thể đến bệnh viện 108, 103, em có thể đến bệnh viện nam học và hiếm muộn, bệnh viện Bưu điện, tức là rất nhiều những cái bệnh viện lớn, bệnh viện hạng 1 người ta đều có cái khoa nam học và hiếm muộn và phải đi khám. Có lẽ em cần phải đi khám để xác định xem là nguyên nhân vì sao mà nó bị như vậy, và dựa trên cái thăm khám đấy người ta mới có thể điều trị được cho em. Và cái đôi tinh hoàn của em thì cái bên phải thì từ cái ngày thanh niên mới lớn thì nó đã nhỏ hơn bên trái một ít. Thông thường thì tinh hoàn hai bên nó cũng không đều nhau đâu. Có thể là một bên nó cũng to hơn, rồi cao, một bên cao hơn, một bên thấp hơn. Đấy cũng là bình thường, và cái chức năng của nó thì có vẻ là ổn, không có vấn đề gì. Nhưng mà hiện nay cái tinh hoàn bên trái như thế là bất thường rồi, và mình cần phải đi khám đi nhé. Cảm ơn bác sĩ ạ. Rồi, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Xin chào bạn. Chúc bạn có một sức khỏe thật tốt. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Đắk Lắk. Alo, Đắk Lắk đâu ạ? Dạ, anh ơi, cho em hỏi xíu ạ. Em năm nay là 43 tuổi á. Rồi. Dạ, gia đình em nói chung là có chuyện, nói chung là vợ chồng á. Rồi. Ông xã năm nay là 41 tuổi ạ. Rồi. Nói chung là em nó có được hai bé, một bé học lớp 2 và một bé học lớp lá. Rồi. Nhưng mà ông xã em là cách đây khoảng 3-4 năm về trước á, từ hồi em mang bé thứ hai đó, là anh hay nói chung là hay đi ra ngoài, nói chung là đi, nói chung là hay nhắn tin người nội kia đấy anh. Dạ, cũng đã nhiều lần em cũng tâm sự với mẹ chồng với lại em chồng đó. Mẹ chồng em chồng cũng sang một khuyên bảo đấy. Rồi. Nhưng mà em cũng khuyên bảo nhiều rồi, nói nhiều rồi, mà em cũng dọa thôi. Lần đầu tiên em cũng dọa nói là nói chung là anh mà không thay đổi á thì chúng em cũng phải thay đổi cái này, bây giờ là không ở với nhau nữa, vì vợ chồng thì sống ở chung thủy anh ạ, có nghĩa là mình chỉ tôn trọng lẫn nhau. Rồi. Dạ. Thế nhưng mà lần đó em cũng dọa thì anh cũng hứa lên hứa xuống á, là anh sẽ thay đổi, anh không như thế nữa, còn anh không nhắn tin, không đi ra ngoài với con nọ cái kia nữa, anh hiểu không? Thế rồi. Nhưng mà anh ấy cũng hứa thôi, nhưng anh đâu có làm được đâu. Sau một năm sau á thì em lại bắt gặp tiếp, anh ấy lại tái phạm như vậy này. Rồi. Rồi thế em cũng lần này thì nói chung là em cũng làm đơn thật luôn, em cũng sang bên xã rồi, là sang huyện họ cũng hướng dẫn đấy. Thế nhưng mà rồi là nói chung còn đàn ông á thì nó khi nó họ cũng thấy mình là mềm lòng á. Rồi. Lại rút đơn đúng không? À, đúng rồi. Sang đây khoảng 3 tháng anh lại như vậy nữa. Ừ. Nên em không biết làm thế nào, anh nhờ anh giúp đỡ mẹ. Rồi, cách đi 3 tháng anh ta lại tái phạm đúng không? Thế lần này có viết đơn không hay là chán viết rồi? Đúng rồi, anh lại chán viết rồi. Bởi vì viết thì đâu, anh đâu có thay đổi đâu ạ. Anh nghĩ kém bạn 2 tuổi đúng không? À, đúng ạ. Rồi, rất là trẻ đúng không? Dạ. Cậu ta mới có 41 tuổi đúng không? Dạ, đúng ạ. Ờ, mà lấy nhau muộn thế à? Ngoài 30 mới lấy nhau à? Dạ. Đúng không? Hai vợ chồng lấy nhau muộn đúng không? Dạ, bởi vì rồi. Con bây giờ mới học lớp 2 đúng không? 18 lớp 2, tuổi. Lớp 2, dạ. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ. Rồi, xin chào em. Dạ, em chào anh. Hứa thật nhiều rồi, thất hứa cũng thật nhiều. Dạ, đúng rồi anh. Thật ra thì mình thì cũng chỉ nói để dọa. Thế rồi mình có làm được thật đâu. Thì anh cũng hứa cho nó xong đi rồi sau đấy thì lại cứ tái phạm. Chắc chắn nếu như không có những cái biện pháp mạnh hơn thì em sẽ chung sống với cái việc mà chồng cứ lâu lâu lại có một vụ. Nhiều người cứ nào là vì thương con, là vì cũng ngại không muốn cho mọi người biết rồi là vân vân, và chịu đựng một mình. Mỗi lần mà chồng có lỗi gì thì đây anh lại thề, anh hứa đây là lần cuối cùng, đối với anh thì chỉ có vợ với con là quan trọng nhất, chẳng qua trường hợp này hôm ấy là ngẫu nhiên ở thế nọ thế kia, anh bị lừa, anh bị chuốc rượu say, anh bị gạ gẫm vân vân, chứ còn bản thân anh thì tốt lắm đúng không? Thế rồi lại lặp lại như thế. Tóm lại bây giờ thì mình làm ăn gì, cuộc sống gia đình ra sao? Nói chung là em là nhân viên y tế trong trường học ấy anh. Còn anh làm sửa chữa điện cơ ở nhà. Anh ấy hay đi phố lấy hàng nên là từ đó những mối quan hệ đấy anh. Chả phải thế đi. Có người ngồi ở nhà lại còn bị bại liệt nữa cơ. Thế mà rồi anh cũng chả đi đâu, mà anh ấy có cái điện thoại trong tay mà anh cũng tán tỉnh được nhiều người lắm, chứ chả phải là do bệnh việc của anh là hay đi, nhiều người ta đi suốt ngày người ta cũng không phải thế. Cái cơ bản như thế này này, một đấy thì mình làm sao để cho ông ấy thấy mình quý giá, mà lại mình cán bộ y tế, nay tập huấn ở trên huyện, mai thì lại chuyên môn nọ kia, dạo này về mình lại nhuộm đầu, nhuộm tóc, lại thấy xanh đỏ tím vàng trông rất là đẹp, rồi mình dùng mỹ phẩm, rồi là mình thế nọ thế kia trông lại ngon lành, nên mình mặc dù 43 nhưng mà trông như 37, ví dụ như thế. Thế mà cũng chả thèm quan tâm đến ông ấy. Cái ông thợ chữa đồ điện ở nhà ấy, trông nhếch nhác, đây không phải hơi, đây không phải giữ. Mình phải làm chuyển lại để cho người ta thấy rằng là người ta lấy được mình là phúc đức 70 đời. Người ta phải tìm cách người ta lo, người ta chạm. Mình có về muộn một tí, ông có hỏi là em sao hôm nay về muộn thế? Ở trạm y tế sao lại ngày nào cũng phải trực? Em bây giờ trạm trưởng rồi thì chỉ cần làm hành chính thôi chứ còn phân cho đứa khác. Đấy là phải lo như thế. Hoặc là hôm nào mình mà đi đâu mà thì ông cứ đòi rằng là để anh chở em đi. Đấy, lúc ấy mới là cái lúc có giá, chứ còn thì cứ đi dập vụ cô Lan thì một thời gian sau lại chuyển sang cô Điệp, xong rồi đánh tan được cô Điệp thì lại đến vụ cô Hương, cô Mỹ gì đấy thì mệt mỏi lắm nha. Một là mình phải lờ đi, coi như không có, mắt không thấy, ông muốn gặp ai mình không biết, vì thực ra ở đời mà nhiều người ta mãi bận làm ăn, chồng đi đâu thì đi, thậm chí có bồ cũng chả để ý, mà mắt không thấy thì tim không biết thì không thấy đau lắm. Thế nhưng mà chắc là mình không làm được việc đó. Đấy, mình không lờ đi được thì mình phải chuyển đổi lại. Thành ra là mình có giá và mình được lo lắng, mình được bảo vệ, chứ không phải mình đi chạy theo nhá. Còn cái chuyện hơn nhau vài tuổi chả là cái gì cả. Cái cậu 41 đi với mình 43, mình mà lại có cái hiểu biết về y tế, mình chăm sóc sức khỏe, ăn uống tốt á, mình càng ngày càng đẹp. Còn lão kia mà không biết giữ gìn á, cứ nhậu nhẹt nhiều, lung tung đi đây đi đó mà sắp tới là ọp ẹp. Đấy, thế thì mình đừng có mặc cảm là vì anh ấy trẻ hơn, thành ra mình cứ phải chiều, rồi mình cứ phải chạy theo để mình bảo vệ nhá. Thế còn thì này, phần đấy tuổi đầu rồi, không phải báo với mẹ chồng làm gì. Thế bây giờ bà mẹ chồng 70 tuổi thì chả nhẽ bà đi dạy con trai bà là con ơi thế nọ thế kia, mình là vợ, mình còn dọa là ly hôn mà lão còn chả sợ, thì đi báo với mẹ lão làm gì cho nó rách việc, hoặc là cô em chồng mà. Thôi, ý là lần đầu tiên là như vậy này, em không nói thôi, lần thứ hai là chắc ba em đâu có nói đâu. Em không nói nữa, lần nào giờ từ giờ đi không nói với ai, việc ấy là việc của mình, chồng mình là mình sở nhá. Chứ còn đặc biệt là có điên tiết chăng nữa cũng không lôi kéo con cái vào. Đấy, bố mày bây giờ, bố mày có quan tâm gì đến cái nhà này đâu, bố mày thế nọ thế kia. Thành ra chuyện bé nó xé ra to. Mình, cái chuyện mà chuyển đổi từ cái việc mình đang phải chạy theo sang cái việc mà lão phải lo lắng mất mình ấy, nó cũng phải mất một thời gian nhất định, chứ không phải là ngay lập tức mà đã thế được ngay. Anh, đúng không? Cái hôm mà lần thứ ba đấy, nhà em tại đấy có hai cái nhà sát nhau, ở bữa nay thôi. Anh không thay đổi, em thay đổi thôi, từ nay là em ăn riêng, ở riêng, ngủ riêng, hiểu không? Thế bắt đầu thì thấy em cũng sợ lắm. Ý là ông sang, ông cũng sợ, ông hứa mình bảo ngày xưa thì em cứ thấy thôi, là ở cùng nhà, đấy mấy là ăn riêng, ở riêng, xong mà mày làm như vậy thì khác gì hàng xóm ý và mặt tao, ý là xấu hổ với hàng xóm ấy. Đây, anh ơi, anh mới chỉ xấu hổ chứ còn tôi nhục thế này, tôi còn đau đớn trong tim thế này. Nhá, cứ nhấn nhá nhẹ nhàng mà nói nhá. Không việc gì. Đấy, mới chỉ có là dỗi dằn đi sang nhà khác ở một cái nhà khác thôi mà đã bắt đầu có cái biến chuyển rồi. Mà bây giờ còn không thèm để ý, muốn nhắn tin với ai, đi sớm về muộn, không quan tâm. Trong khi thì mình cứ chăm lo cái bản thân mình cho nó ngời ngời lên, còn sợ nữa nhá. Rồi, xin cảm ơn anh Đinh Đoàn. Xin chào bạn, chúc vợ chồng bạn hạnh phúc nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình, và cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh. Xin chào anh ạ. Chào bạn, câu hỏi của bạn là gì? Câu hỏi của em là tự nhiên em lại mất kinh 7 tháng nay chưa thấy lại ạ. Thế à? Bao nhiêu tuổi rồi? Em 40. Mấy con rồi? Em 2 cháu ạ. Thế à? Thế là cháu bé là được mấy tuổi rồi? Cháu học lớp 5, cháu lớn là học lớp 7 ạ. Rồi, bạn vừa nói năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Em 40. 40 tuổi đúng không? Và 7 tháng nay thì không thấy kinh nguyệt nữa. Đi khám ở đâu chưa? Để xem tại sao chưa? Em có đi khám tư, cả khám ở Phụ Sản Hà Nội chi nhánh 2 ấy. Thì người ta bảo là em khám phụ khoa với cả nội soi của tử cung thì người ta bảo không vấn đề gì. Em cũng làm xét nghiệm kiểu như là phát hiện ung thư sớm ấy. Thì cũng không vấn đề gì cả, gọi chỉ là viêm nhẹ thôi. Nhưng em chưa xét nghiệm cái gì là nội tiết tố hay gì, em chưa làm. Thế có báo với họ là 7 tháng nay tớ chả thấy có kinh không? Không có. Thế họ cũng không tìm ra nguyên nhân à? Bởi vì những em cái báo vậy, nhưng mà em cũng nói chuyện là trước đó là em có uống thuốc rối loạn lo âu. À, bạn có uống thuốc về trầm cảm à? Vâng ạ. Uống thuốc thần kinh đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Uống trong thời gian bao lâu? trong 2 tháng ạ. Và trùng hợp với cái thời gian uống thuốc đó là sự mất kinh của bạn đúng không? Vâng ạ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn. Vâng ạ. Ôi, chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Ừ. Thế em ngừng thuốc lâu chưa? Ừ, em uống có 2 tháng, từ thời tháng 7, tháng 8. Em ngừng đến nay cũng phải 5-6 tháng rồi. Ừ. Thế là từ lúc uống cái thuốc đấy là nó không ra hành kinh nữa đúng không? Vâng ạ. Đợt đấy sao lại phải uống thuốc đấy? Em tự nhiên mất ngủ 15 ngày liền kế đợt mà giãn cách y tế ở huyện em ấy. Ừ. Là mất ngủ sáng, từ sáng cho đến sáng hôm sau luôn. Thế là em đi khám mọi nơi nhưng mà không bảo làm sao. Nhưng lúc em đi đến bệnh viện thần kinh ấy, người ta bảo em bị trầm cảm, người ta cho em uống thuốc ạ. Thế đợt đấy em có bị Covid không? Em chưa. À, đến bây giờ em vẫn chưa bị chị ạ. À thế à, ừ, vâng ạ. Thế, miễn dịch cũng khủng ấy nhỉ. Ừ. Vâng ạ. Nhưng mà đúng là cái mà không có hành kinh thì đáng lo ngại đấy. Em lo ngại là đúng mà, tại vì em mới có 40 tuổi. Vâng. Nếu như mà giả sử mình mà mãn kinh sớm quá thì vâng, nó sẽ cũng kéo theo nhiều cái, nó cũng bất lợi cho sức khỏe của mình. Vâng, em biết vậy thế. Ừ đấy, ví dụ loãng xương sớm này rồi mắc các cái bệnh khác nữa nếu như sớm. Chính vì thế là mình cũng rất là lo đúng không? Vâng ạ. Chị thì không nghĩ nhiều là do tác dụng phụ của cái thuốc trầm cảm, bởi vì là đúng là những người mà bị trầm cảm hoặc là bị rối loạn về sức khỏe tâm thần mà phải dùng thuốc thì có thể nó cũng có cái triệu chứng như của em. Tuy nhiên thì đấy là phải trong những trường hợp mà điều trị dài. Có những trường hợp mà bị mình có thể chỉ là mắc phải trong một cái giai đoạn ngắn thôi, hoặc là sau một cái stress nào đấy, một cái căng thẳng thần kinh đối với gia đình, hoặc là một cái sang chấn gì đấy nặng thì em bị như thế và rồi sau đó nó hồi phục lại thì nó chỉ là mắc phải như thế thôi. Còn nếu những trường hợp mà bị bệnh lý của sức khỏe tâm thần mà bị trầm cảm thực sự ấy thì người ta phải dùng thuốc suốt đời, thì những cái trường hợp đấy có thể bị mất kinh thật. Như đây em chỉ dùng có 2 tháng và sau đó thì em đã ngừng từ đấy đến giờ. Tức là nó cũng phải rơi vào khoảng nửa năm nay rồi đúng không? Vâng. Vậy thì nhiều khả năng có thể không phải là do thuốc. Thế bây giờ thế này, tìm nguyên nhân của nó khá là khó chứ không phải là đơn giản. Nếu chỉ thăm khám sản phụ khoa thông thường, chỉ siêu âm thì không phát hiện ra được đâu. Bởi vì là cái mà tạo ra cái hành kinh hàng tháng thì nó phụ thuộc vào các cơ quan sinh dục và một số các cơ quan ngoài của cơ quan sinh dục nữa. Những cơ quan mà nó liên quan tới cái sản xuất ra nội tiết tố sinh dục nữ. Và những cái cơ quan đấy khi nó bị trục chặt thì nó có thể gây ra cái hiện tượng người ta gọi là vô kinh thứ phát. Thế thì nó phải như thế này. Ví dụ như là những cơ quan sinh dục thì bao giờ người ta cũng là thăm khám đầu tiên rồi. Đấy, có thể là ảnh hưởng bị u sơ buồng trứng hay là u sơ tử cung, u nang buồng trứng hoặc là u sơ tử cung, hoặc là những cái bệnh lý gì đấy của buồng trứng thì nó có thể ảnh hưởng tới cái việc sản xuất ra nội tiết tố sinh dục nữ. Thì đấy là những bệnh lý của cơ quan sinh dục. Nhưng có những bệnh lý ngoài cơ quan sinh dục, ví dụ những bệnh lý của tuyến yên, những bệnh lý của tuyến giáp, những bệnh lý của một số các cái bệnh lý ở những cái cơ quan nó ảnh hưởng tới cái việc sản xuất hoặc là điều hòa cái nội tiết tố sinh dục nữ thì nó cũng làm sụt giảm hoặc nó làm mất cái nội tiết tố sinh dục nữ và nó gây ra cái hiện tượng vô kinh của em. Vì thế mà em phải bố trí thời gian, em đi xuống dưới Hà Nội, em phải khám ở những chuyên khoa rất là sâu. Ví dụ em phải đến bệnh viện phụ sản Trung ương. Ở đấy người ta sẽ kiểm tra cho em tổng thể. Và nếu như mà không phải là bệnh lý ở cơ quan sản phụ khoa, không phải bệnh lý ở cơ quan sinh dục, thì người ta phải phối hợp với các bệnh viện khác. Ví dụ những cái chuyên ngành về nội tiết nhá. Hoặc thậm chí có những cái chuyên ngành về thần kinh, để người ta cùng tìm ra nguyên nhân vì sao mà em bị vô kinh như vậy, thì lúc đấy mới có thể điều trị cho em được. Chứ còn nếu mà chỉ thăm khám sơ sơ bên ngoài như thế xong bác sĩ chẳng cho điều trị gì thì em cũng sẽ không giải quyết được vấn đề của mình đâu. Vâng ạ. Rồi, chỉ thời gian đi khám nhé. Bạn đã nghe rõ được chứ? Vâng, đi khám sớm đi nhé. Cảm ơn chương trình. Chúc bạn có sức khỏe thật tốt. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình, và cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hưng Yên. Alo, Hương Yên đâu ạ? Vâng, con gái em năm nay là cháu Ngọc lớp 9, tức là cháu 14 tuổi. Rồi. Thời gian gần đây thì em thấy có cháu có một số vấn đề rất là bất ổn. Ví dụ như là thường xuyên là, tức là không đi học thì các cô giáo bảo bình thường, nhưng mà về nhà là gần như con chỉ ngồi học một mình và gần như là không ăn cơm, không nói chuyện, không giao tiếp với mọi người trong gia đình. Em thì cũng hỏi han cháu nhưng mà cháu nó không nói, tức là rất là lì lợm. Em biết là tầm tuổi này các cháu thì nó cũng có nhiều biến đổi về tâm lý, nhưng mà quả thật là với con gái em là em nói thật là dạo này em rất là lo lắng, bởi vì cháu lại chuẩn bị tới đây cháu nó thi vào lớp 10 ấy. Rồi. Và thêm vào nữa là tức là nó học rất là nhiều luôn, thêm vào nữa nó không, tức là ở lớp thì cô giáo bảo vẫn bình thường, nhưng mà về nhà thì phải đến mấy tháng nay là cháu nó không ăn cơm cùng với cả nhà. Nó ăn sau, tức là cứ ăn sau hẳn. Ví dụ trưa thì là 12 giờ là em cũng đi dạy, cháu đi học, hai mẹ con đi về cùng. Mẹ cũng là giáo viên à? Vâng, em cũng là giáo viên. Tức là dạy cùng trường với con luôn à? Cùng trường với con, em không dạy cháu. Rồi, và lúc con học có thỉnh thoảng đảo mắt qua không? Khi mà em ở có, lớp ấy. Em có kiểm tra con học. Vâng, ở trường thì các cô giáo bình thường, cười đùa bạn bè bình thường. Vẫn cười đùa và giao tiếp với bạn bè bình thường, vẫn chơi nhảy chạy nhảy bình thường. Chỉ về nhà là không giao tiếp với ai đúng không? Chỉ ngồi vào bàn học và ăn thì cũng không ăn chung, ăn cùng. Bố cháu thì đi làm hàng tuần mới về, nhưng mà tức là cũng không ăn cơm với bố luôn, không. Tức là bố hỏi han, các thứ nó không nói năng gì luôn này. Rồi, thế đông con không? Dạ, nhà em ba cháu, nhưng mà cháu này cháu lớn nhất. Có để ý xem là có người yêu chưa? Cháu thì không thấy có gì ạ, bởi vì là Zalo của cháu thì là nó kết nối với máy tính của em thì em cũng nắm được. Nói chung là bởi vì là thật ra là cháu nó học cũng được, cho nên là em cũng tới đây em dự định cho cháu nó thi chuyên Hà Nội với cả chuyên ở dưới tỉnh ấy. Úi dồi. Là cháu nó cũng tức là nó học hành thì không, tôi nói chung là em không một phản nào gì cả. Rồi. Cái là nó như thế thôi. Thế nhưng mà liệu có phải đây là cái áp lực quá không? Bởi vì lại còn đòi chuyên Hà Nội, lại chuyên Hương Yên nữa. Tức là cho thi để lấy kinh nghiệm thôi, chứ em không, đây là cháu tự thi chứ em không phải là bắt buộc cháu thi hay gì mà. Bình thường buổi tối nó học đến mấy giờ thì nó nghỉ? Có hôm 2-3 giờ sáng đó. Rồi tôi bó tay với bà mẹ này rồi, bắt con học gì mà khủng khiếp thế. Không, em có bắt nó học đâu, nó tự học mà bác. Rồi. Em không bắt cháu học, cháu nó đều tự giác hết. Em không, em còn xuống dụ nó đi ngủ, nó còn không đi đấy. Một đêm mà phải xuống mấy lần bảo con đi ngủ, nó không đi đấy. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, xin chào mẹ. Vâng, hỏi em chào bác ạ. Rồi, kết luận đầu tiên thế này này. Vâng. Học thì giỏi, có chí tiến thủ, mong muốn là rất là tự nguyện tự giác, còn mong muốn là được vào trường chuyên ở Hà Nội hoặc ở tỉnh. Ở trường các thầy cô không kêu ca gì, chỉ có về nhà thì đáng kêu ca. Vậy nguyên nhân ở nhà nha. Việc đầu tiên là cháu không phải ở cháu nó trả về phải thần kinh hay nó trầm cảm hay nó làm sao. Nếu mà thế thì nó đã chả học được. Nếu mà nó có bạn trai mà lại thì đã chả thức đến 2 giờ đêm nó học, để mà nó quyết tâm thì nó phải học ở trường am của Hà Nội hay là trường chuyên của tỉnh, đúng không? Có mấy cái vấn đề này này, mình thực ra thì sức ép làm con cô giáo mà ở cùng trường ấy là tôi biết rồi. Nhiều người, nhiều bạn trẻ bạn ấy không thích đâu. Bởi vì hơi một tí thì cô giáo sẽ mách mẹ vì mẹ dạy cùng trường. Mặc dù mình không dạy. Là cô giáo của cháu thì lại chính là chị dâu ấy. Lại thế không, nữa không ai, bởi vì nó sẽ phải cháu nó tự áp lực vào em đoán. Đúng rồi, nó gồng mình lên, nếu không thì lại chị dâu của em, đúng, gọi là bác, đúng không? Bác dâu thì làm chủ nhiệm vớ va vẩn lại mách cho mẹ, mẹ rồi lại kề với bố. Thế không, rồi nó lại sợ bác to hơn vợ chồng nhà em. Vợ chồng nhà em thì không bao giờ áp lực cái gì. Tóm lại thì rồi bạn ấy thì có nhiều áp lực, thế nhưng mà về mặt trí tuệ với lại các vấn đề tâm lý thì không có gì, chỉ có là vấn đề ở nhà. Bây giờ thế này này, đừng có bảo con ơi con nghỉ học đi, nó đang thích học. Thì thứ bảy chủ nhật lập thời khóa biểu đi, hai mẹ con có chở nhau đi siêu thị không, ở dưới tỉnh Hưng Yên có Bixi không, em rủ con đi chơi, có Vincom không, nó đi học rồi nó không đi không, hoặc là nhờ nó chứ, thì ngồi đằng sau mẹ, mẹ chở đi xuống dưới này lấy ít rau cải sạch về để mẹ múi dưa, tức là lôi dần nó đi để nó có những hòa nhập. Con gái học lớp 9 rồi làm bạn thân của mẹ, thực ra con gái với mẹ là người ta nói rằng là như hai người bạn. Thế rồi quan tâm đến là con nồi năm nay lớp 9 rồi, sang năm lớp 10 nhá, mẹ đưa đi sắm cái áo, cái váy trông cho nó ấy một tí. Đi học thì học mặc đồng phục thì ok rồi, nhưng con gái bắt đầu điệu điệu một chút đi, hướng dẫn con chải tóc làm đầu. Thôi thì mình không làm quan tít, và nhà trường thì cũng cấm học sinh nhuộm xanh nhuộm đỏ. Nhưng mà làm sao để này, mình không chỉ hỏi là thế nào, sao sao không học, hay là học ít thôi con ơi, sao mày lại không ăn cùng với bố mẹ, sao tao hỏi gì mẹ không nói, thì tự nhiên lại thành tra tấn, không thích nói, chả có gì mà nói. Em một đứa cháu là đi hôm nào con nghỉ học, mẹ đưa con lên thăm trường, đưa cháu làm hồ sơ thi chuyên sư phạm ấy, thế là nội ấy, là mẹ mai con đi lên, con không đi, sau em mà đi, mẹ đưa xuống với trường chuyên giới nghiên để xem môi trường như nào, cũng còn cũng không đi. Đi chợ em dẫn cháu đi mua quần áo, đi 5 vòng nó không chọn được một cái áo. Xong rồi cứ đòi về thôi. Mẹ có thấy con có bạn không? Cháu có, trên lớp và bạn bè cháu vẫn bình thường. Không có gì, kể cả bạn để chơi. Thì cái con nhà chị dâu nhà em giáo viên chủ nhiệm thì nó lại cũng học cùng luôn. Lại một anh con nhà chị gái cũng học cùng lớp luôn. Mấy anh chị quanh xóm nó vẫn chơi bình thường. Thôi thế thì thế này không đáng lo. Ra bây giờ nó đóng cửa trong nhà, xong rồi nó không giao tiếp với mình mà nó còn khóc thút thít, xong rồi nó viết tâm thư. Mẹ ơi, con đau khổ quá, con chỉ muốn đi thoát khỏi cái nhà này thì biết sợ. Còn đây là đang đam mê, đang say mê, dấu hiệu thì chưa có gì nguy hiểm. Còn mình chỉ mong muốn là cho con gái nó bớt đi, nó nhẹ nhàng một chút. Đời sinh ra không phải chỉ có học đúng không? Nó cũng phải đang cái lứa tuổi mà 14, 15 ấy, phải nhí nhảnh hồn nhiên như cô Tiên ấy mới phải. Thế thì mình cố gắng rủ cả một mình nó thì nó ngại, nhưng mà cả ba mẹ con, bốn mẹ con chứ nhờ, mình với lại ba đứa con, con đứa nọ đi kia chi chéo, con ơi con dắt em bi hộ mẹ, mẹ thì đèo thằng bống đi ăn nọ ăn kia KFC rồi gà rán rồi uống coca vân vân, tức là cho con nó giảm bớt những cái cường độ học tập nó căng thẳng, hơn nữa là tạo sự vui vẻ gắn bó ở trong gia đình, tránh trường hợp bây giờ chỉ có mỗi học. Nhiều người cũng nhân tài mà từ các trường làng mà ra, chứ chẳng phải nhất thiết là chuyên nhá. Bởi vì đôi khi là nó cũng gồng lên vì cái kỳ vọng của người lớn. Lưu ý là con rất bình thường ở trường và với bạn bè, với bố mẹ thì có vấn đề. Vậy thì cái người cần thay đổi chính là bố mẹ nhá. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Đinh Đoàn, chào chị nhé, chào bạn. Qua cái câu chuyện của bà mẹ ở Hưng Yên này, anh Đinh Đoàn có đi điều gì muốn chia sẻ với thính giả đang nghe đài không ạ? Tôi thấy cái câu chuyện này nó hơi giống cái câu chuyện từng diễn ra ở Hà Nội một thời gian vừa qua. Thật ra thì chúng ta cũng nghe thấy gần đây khá nhiều vụ mà trẻ bị áp lực. Từ áp lực xong không giải quyết được rồi dẫn tới trẻ trầm cảm, mà trầm cảm là một căn bệnh rất là khó chữa. Và cũng không ít những cái vụ đau lòng mà chúng ta đã chứng kiến được. Thế thì thứ nhất, ngoài cái việc đây là một cái lứa tuổi rất là khó khăn, người lớn chỉ nghĩ rằng là nó có phải làm ăn gì đâu, chỉ có học thôi mà có cái gì mà phải áp lực. Nhưng mà hãy nhớ rằng áp lực từ ở bên trong rất là nhiều. Sự thay đổi tâm sinh lý, sự thay đổi của nội tiết tố cũng có thể dẫn tới trầm cảm. Rồi. Thứ hai nữa là cái đòi hỏi về chuyện học tập, cái áp lực học tập. Thế rồi đặc biệt là trong thời gian vừa rồi là chúng ta phải chứng kiến một cái thời gian rất là dài học online. Vâng. Thế con không được đến trường, cái khả năng giao tiếp, cái cơ hội giao tiếp với bạn bè cũng hạn chế. Thế rồi là lại còn giãn cách xã hội. Thì thật ra đến người lớn nhiều người cũng còn trầm cảm, ngần ngần ngơ ngơ, phải uống thuốc đấy chứ. Đừng nói đến cái đứa trẻ này. Thế thì cũng rất là may chúng ta cũng đã vượt qua được, bây giờ đang trở lại cuộc sống dần dần bình thường. Thế nhưng mà chúng tôi luôn luôn nói rằng thế này, hãy quan sát để ý làm bạn với con. Thấy ở trường, ví dụ trong trường hợp vừa rồi, ở trường nó tốt, học được, nó có bạn bè không ai kêu gì, chỉ có là nó không nói chuyện được với bố mẹ. Vậy thì bố mẹ việc đầu tiên hãy hỏi lại mình, vậy thì mình có thực sự giao tiếp với con hay là mình tra hỏi? Nếu chỉ hỏi theo kiểu học hành cẩn thận đi nhá, giờ này thế nào, thế này sắp thi chưa, thế lưu ý là thi cẩn thận chứ không thì thế nọ thế kia, thế thì nó thấy rằng đây không phải là một cuộc giao tiếp. Bà mẹ này thì cũng dẫn con đi chơi nhưng mà đi thăm ở các trường chuyên Hà Nội, giao thêm cho nhiệm vụ cho mày biết tinh thần đấy. Thế như thế vô hình chung thì đấy lại cũng là cái áp lực đối với con đúng không ạ? Và được có thể thấy rằng là đa phần khi được hỏi có sự việc xảy ra thì các ông bố bà mẹ đều phủ nhận là chúng tôi không tạo áp lực gì cả. Thế chẳng lẽ là đứa trẻ mười mấy tuổi tự tạo áp lực cho mình là chính đúng không chị Hải? Vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng ý với cả ý kiến của anh Đoàn về cái việc mà chúng ta phải đi cùng con như thế nào, học với nó ra làm sao, chơi với nó như thế nào và cái cách nào để nó có thể nói chuyện được với mình. Đấy là một vấn đề rất là khó chứ không phải là đơn giản đâu anh Đoàn ạ. Thế và con nào cũng thế, con gái cũng thế, con trai cũng thế, ở cái lứa tuổi 14, 15, đặc biệt các bạn lớp 8 và lớp 9 là các bạn ấy đang ở trong cái giai đoạn mà tâm sinh lý nó có thay đổi rất là nhiều khi mà đang ở trong cái giai đoạn dậy thì. Chính vì thế là nhiều khi cái ứng xử của người lớn, ví dụ như trong câu chuyện của bà mẹ vừa rồi, bà mẹ cho rằng là cái cách quan tâm của bà mẹ là hết sức bình thường và chẳng hề có áp lực gì cả. Đấy, thế nhưng mà có biết đâu rằng có thể với người lớn nó là bình thường, nhưng với những đứa trẻ, đặc biệt là những đứa trẻ nó nhạy cảm hoặc là những đứa trẻ nó rất hay suy nghĩ chẳng hạn, thì đấy lại là áp lực đối với nó rồi. Vì vậy mà cái việc mà chúng ta tạo cái môi trường thuận lợi cho con như thế nào, quan tâm tới nó, quan tâm một cách đúng cách và đặc biệt là phù hợp với nó, thì hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi một gia đình và phụ thuộc vào từng đứa trẻ một, chứ cũng không có một cái công thức chung là chúng ta phải làm như thế nào, cố gắng làm thế nào đấy để mà con cái nó vượt qua được cái giai đoạn này để nó phát triển ổn định, chứ không cẩn thận thì sẽ rất nhiều câu chuyện đáng tiếc mà chúng ta đã gặp trong thời gian vừa rồi. Chúng ta hay thường nói là cha mẹ hãy là bạn của con cái. Thế nhưng mà cái từ làm bạn hơi khó đúng không anh Đinh Đoàn? Hãy nhớ rằng con mình thì không thể già bằng mình, nhưng mình thì có thể trẻ lại bằng con. Bởi vì mình đã trải qua, trẻ con nó chưa hiểu rằng nếu mà bây giờ già bằng bố mẹ thì như nào, nhưng mà chắc chắn là mình sẽ biết. Tôi nói thật là đừng có nói nghĩ rằng làm bạn với con là một cái gì đấy nó quá kinh khủng đâu. Mình chỉ làm những điều, nói những điều theo kiểu chúng nó thôi. Muốn làm bạn thì phải nói cùng một thứ ngôn ngữ. Chỉ vì mong muốn được trò chuyện với các con của tôi mà tôi cũng nghiện trà chanh. Tôi cũng thích ngồi vỉa hè, các loại trà sữa, loại gì tôi cũng biết hết. Con nó đòi bảo order cho bố một cốc, nhưng mà nhớ là ít đường đi. Nó cũng thấy mình cũng trà sữa ít đường. Thế rồi thỉnh thoảng rủ con đi chơi thì mình ăn cái kiểu của nó. Thôi thì mọi ngày thì mình ăn cái gì thì ăn, nhưng mà đi với con ấy, nó bảo là con uống coca với này, em con chỉ gọi mấy cái đùi gà thôi. Cho bố một cái đùi với này, cho bố một cốc coca. Để nó thấy là mình nói bằng ngôn ngữ của nó và chơi với nó được. Thế còn thì sau đấy nó chia sẻ gì thì nó sẽ tự động, chứ còn bảo là sao mày không chia với tao đi. Nó cảm thấy chưa tin tưởng thì không chia được. Dạ vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh Đinh Đoàn cũng như là bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Và tôi hy vọng rằng là những cái chia sẻ vừa rồi trong cuối chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay sẽ giúp ích cho quý vị thính giả, và đặc biệt là các bậc làm cha làm mẹ khi có những đứa con đang ở lứa tuổi vị thành niên như thế này. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hải Dương. Alo, thính giả của điện từ Hải Dương phải không ạ? Alo ạ, đúng rồi ạ. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em bị bệnh tiểu đường, nó yếu sinh lý gì cứ đỡ đâu ạ. Xin lỗi, năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi ạ? Em năm nay 50 ạ. Vâng, năm nay anh đã 50 tuổi rồi ạ. Cụ thể hơn thì gần đây anh thấy như thế nào ạ? Em cảm thấy nó không cứng cứng được. Cảm thấy không cứng cứng được và không làm vừa lòng được bà xã đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng, chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho anh nhé, xem có cách nào để giúp anh không ạ. Xin mời chị ạ. Dạ vâng. Vâng, tôi chào bạn. Dạ vâng, em chào chị ạ. Nghe giọng cũng buồn nhỉ. Vâng. Thế bà xã mình bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay 38. 38 à? Vâng. Thế bà có phê bình gì mình không? Không phê bình gì lắm ấy, nhưng mà cũng không hài lòng lắm. Em bị tiểu đường từ bao giờ vậy? Em bị tiểu đường 8 năm nay. Bây giờ thì biện pháp điều trị của em là gì? Em điều trị đang tiêm insulin ạ. Thế à, em tự tiêm à? Vâng. Thế và ngoài cái rối loạn cương dương thì nó còn có bị cái biến chứng nào khác không? Ví dụ mắt hoặc là da hoặc là những cái cơ quan khác, có cơ quan nào bị ảnh hưởng chưa? Có ạ. Em bị tê vì chân tay với nó kiểu thần kinh nó cứ cắn cắn như kiến bò đùi ấy. Thế à? Bị ngứa. Cái rối loạn cương dương này thì nó bắt đầu từ bao giờ? Cách đây khoảng 2 năm rồi. 2 năm rồi. Xin lỗi là em đã được có em bé nào chưa? Dạ em có rồi, 2 cháu. 2 cháu hả? Cháu lớn chưa em? Cháu năm nay 15 tuổi. Thực ra thì tiểu đường thì bây giờ cũng gọi tên như thế cũng là sớm đấy. Thế và tiểu đường mà đã phải dùng đến insulin rồi là dùng thuốc như thế thì thứ nhất là cái thời gian điều trị của nó rất là lâu dài, gần như mình phải bị phụ thuộc vào insulin rồi. Chứ mình nó sẽ không khỏi hoàn toàn được. mà chỉ dùng insulin để nó điều chỉnh cái lượng đường huyết cho nó ổn định và mình sẽ chậm bị biến chứng. Cái biến chứng của tiểu đường thì nó có thể gặp ở tất cả các cơ quan ở trong cơ thể, trong đấy có cả hoạt động của cơ quan sinh dục. Vì thế là rất nhiều người bị tiểu đường thì nó kèm theo những cái rối loạn cương dương như của em. Chị cũng rất là tiếc bởi vì là gần như là cũng chẳng thể nào mà điều trị để cho nó có thể hết được trên nền một cái bệnh nhân tiểu đường mà đã phải dùng điều trị bằng phụ thuộc insulin ấy. Thế cho nên là bây giờ thì thế này, cố gắng để mà cho nó chậm những cái biến chứng và để cho nó cải thiện được cái chất lượng cuộc sống của mình. Chứ còn đúng là mình mới có 50 tuổi và đặc biệt là vợ có 38 tuổi thì sẽ có một số các cái vấn đề nó cũng nảy sinh nữa và nó ảnh hưởng tới cái chất lượng cuộc sống của em. Thế thì theo chị thì thế này, thứ nhất là mình vẫn phải dùng thuốc thường xuyên để mình điều chỉnh được cái lượng đường huyết theo như là cái chỉ định của bác sĩ, đúng không? Thứ hai là mình cũng cần phải tìm hiểu thêm những cái chế độ về dinh dưỡng, chế độ về luyện tập và để phòng các cái bệnh, với một cái là mình nâng cao cái sức khỏe của mình lên, sức khỏe chung lên ý, thì nó sẽ làm chậm được cái quá trình mà bị các cái biến chứng, bởi vì tiên lượng có thể là sẽ có những cái biến chứng ở các cái cơ quan khác nữa chứ không phải chỉ có những cái như mình gặp. Cái thứ ba nữa là hiện nay về rối loạn cương dương thì tôi nghĩ là nó cũng do một phần là do bệnh, thứ hai là do những cái tác dụng phụ của các cái thuốc hoặc là những cái bệnh nền của cơ quan khác nó làm cho em như vậy. Thì nếu như được thì em có thể tham khảo thêm ở bác sĩ mà em đi khám hàng tháng ấy, để người ta xem người ta có thể hỗ trợ gì cho em hoặc là người ta sẽ giới thiệu cho em đi khám ở những cái chuyên khoa khác. Bởi vì sao? Bởi vì cần phải đánh giá kỹ hơn về mạch máu. Khi mà rối loạn cương dương thì phần lớn là những cái bệnh lý liên quan tới mạch máu, nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc cung cấp máu. Và đấy là một trong những cái nguyên nhân có thể làm ra bị rối loạn cương dương. Thế cho nên là mình có thể kiểm tra thêm hoạt động ở các cơ quan khác, chuyên khoa khác. Ví dụ những chuyên khoa về tim mạch hoặc là những cái bệnh về mạch máu là mình cần phải kiểm tra thêm nhá. Thứ hai nữa là trao đổi thêm với các bác sĩ điều trị cho mình ý, để mà bác sĩ có thể lựa chọn được những cái thuốc nó phù hợp với cả mình và nó sẽ hạn chế được những cái ảnh hưởng tới cuộc sống của mình hơn nhá. Thì hy vọng là em sẽ cải thiện hơn được nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Chúng tôi cũng rất chia sẻ với anh, mới có 50 tuổi thôi nhưng mà cũng đã gần chục năm mắc bệnh. Hy vọng rằng là trong thời gian tới anh sẽ có những cái cách để mình nâng cao sức khỏe của mình lên anh nhé. Vâng, cảm ơn tư vấn với bác sĩ ạ. Vâng, chào anh ạ. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Thái Nguyên. Alo, thính giả của điện từ Thái Nguyên phải không ạ? Vâng ạ. Vâng, chị có thể nói câu hỏi của mình ạ. Dạ vâng ạ, câu hỏi của em là chồng em thì ngoại trừ 8 năm rồi đến một cô bạn thân của em. Được 5 năm thì em bắt được một lần, 3 năm trước em bắt được một lần để cũng tha thứ rồi. Vừa rồi cũng 2 tháng trước em cũng bắt được và cũng giải quyết gia đình thì em cũng lại tha thứ. Nhưng mà trong cái thời gian này thì thực sự là em rất là đau khổ và suy nghĩ nhiều mà cuộc sống của em trở nên tháo trộn, cảm giác như không còn niềm tin ở cuộc sống này nữa. Vâng. Em muốn cho anh chị chương trình chia sẻ giúp em ạ. Vâng, năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 33 tuổi ạ. Vâng, đúng là cái chuyện mà chồng ngoại tình đã khiến cho những người phụ nữ rất là đau khổ. Và đau khổ hơn khi mà lại ngoại tình với người bạn thân của mình, đúng không ạ? Cô ấy là bạn thân của bạn à? Đúng không? Vâng, thì em cũng đã nói chuyện và đã tha thứ. Nhưng mà trong cái thời gian tha thứ thì em cũng nghĩ là mọi người cắt đứt rồi. Nhưng mà vừa rồi cách đây 2 tháng thì em lại bắt lại gặp và hai người cũng ngại nhận tiếp là vẫn còn quan hệ với nhau. Cũng ba mặt một lời giải quyết gia đình thì mọi người cũng xin hứa và thay đổi ạ, và không còn quan hệ với nhau nữa. Nhưng mà điều này làm em cảm thấy đau khổ và em cũng mất ăn mất ngủ, em không làm được việc gì. Vâng, đúng là cũng rất là đau lòng. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ tư vấn cho bạn nhé, xem là anh có cái cách gì để giúp bạn hay không. Rồi, xin chào em. Trời ơi, 33, chồng ngoại tình 8 năm. Lấy chồng lúc mấy tuổi? Chồng em 37 ạ. Chồng 37, xong rồi lấy chồng 10 năm à? Em lấy 19 tuổi ạ. Hiện nay cuộc sống của em thế nào? Em có công ăn việc làm gì không? Buôn bán kinh doanh hay làm công ty hay là mình ở nhà nội trợ nuôi con? Ở nhà hai vợ chồng em cũng kinh doanh cùng nhau một cùng một công việc ạ. Nhà em thì cho thuê về những cái đồ cốt pha và dàn giáo xây dựng. Rồi. Còn bạn là về đồ xây dựng ạ. Đồ xây dựng cho thuê gạch ngói cốt pha dàn giáo đây đúng không? Dạ, vâng ạ. Cuộc sống kinh tế chắc cũng ổn định. Em có nắm được kinh tế hay là anh ấy nắm hết? Có nghĩa là kinh tế thì hai vợ chồng em đều nắm được ạ. Đều biết. Anh đi làm về thì hay như nào đấy, tiền nong hàng hóa các thứ thì em đều nắm được hết. Đều nắm được đúng không? Mà các làm con gì lớn thì hai vợ chưa? Chồng cũng rất là bàn bạc với nhau. Chứ không có cái gì là riêng tư ạ. Rồi, em đánh giá về anh ấy về mọi mặt thế nào? Nói chung về làm ăn thì em không thể chê được. Làm ăn không chê này. Trách nhiệm với vợ con thì là anh cũng có trách nhiệm với vợ con. Cái 3 năm trước em bắt được anh thì từ lúc đấy là anh thay đổi thì anh quan tâm và cũng cảm giác như là yêu vợ hơn như trước. Nhưng mà anh vẫn chưa bỏ à. Chỉ có mỗi như thế thôi. Tức là trừ mỗi cái ngoại tình ra, còn các thứ gái gú ra, còn lại các thứ thì đều được đúng không? Vì thế mà mình mới cứ hết lần này đến lần khác mình tha thứ, bởi vì mình cũng nhìn thấy ở anh những cái điểm tích cực. Chứ nếu mà lại còn làm thì không làm, rồi còn rượu chè cờ bạc lô đề, lại còn trai trên gái dưới, nói câu trước câu sau thì đã lại thô tục, rồi văng nọ văng kia hoặc là bạo lực thì chắc là mình cũng đã bỏ từ lâu rồi, chứ không ai chịu đựng được 8 năm đúng không? Khi mà biết đấy là cô bạn thân của mình thì em nói chuyện với cô bạn thân thế nào? Cô ấy có chồng không hay là cô ấy cứ rình rập cô ấy ăn ké của mình thế thôi? Có nghĩa là vợ chồng nhà em với nhà chị đấy là hai nhà chơi thân với nhau. Nhưng mà trước đây thì là chị chơi bình thường, nhưng từ khi mà cặp với chồng em thì chị là người kiểu đến gần em và kiểu như quan tâm và là đi lại thân thiết, thì em cứ nghĩ đấy là tình cảm kiểu như của hai người bạn thân ấy, thì em cũng gần gũi. Thì sau này em mới biết là chị là người chủ động kiểu đến với em để gần em chồng mày. Có cơ hội gần chồng em hơn ấy ạ. Rồi. Chồng có biết là vợ anh ta cặp với chồng em 8 năm nay không? 3 năm trước thì em bắt được lần đầu tiên thì chồng cô ta biết, nhưng chồng cô ta thì lại kiểu như nhược, chỉ dám cãi nhau với vợ ở nhà thôi. Nhưng trước mặt em thì lại bênh vợ. Rồi. Xin em là đừng làm gì để cho người sĩ ta giận vợ. Nhưng mà lần này người ta cũng nghĩ là chả là hay ho gì. Lần thứ hai rồi thì chồng em cũng xin van em là không nói với chồng cô ta, anh em là chồng em cũng xin, với lại cô ta cũng xin, thì là em vẫn chưa nói ạ. Rồi, rất là chia sẻ với em, tuy nhiên thì mình cũng chưa đủ mạnh tay. Ví dụ như ngay lần đầu thôi, mình không thể tha thứ dễ dàng. Thế hai người đây làm thế này, nếu tôi còn bắt một lần nữa thì đừng có tôi trách thế này, rồi các con cũng sẽ biết, rồi bên kia nhà chồng cô ấy cũng phải biết, bởi vì mình phải nắm được người ta sợ cái gì chứ, đúng không? Người ta sợ nhất là sự sĩ diện. Thế thì mình phải đánh vào cái chuyện tôi sẽ nói cho mọi người biết, chứ lại người ta sợ sĩ diện mình cũng che giấu họ, thế xong rồi dựa vào mấy câu thề với đệ hứa rồi thành ra mình cứ bị lằng nhằng. Cho nên mình thì cũng là người mà cũng hiền lành, mình cũng một mặt thì yêu chồng, không muốn phá vỡ gia đình. Nhưng nhớ rằng thế này này, trai gái mà người ta say mê nhau ấy là nó cứ hay tái phạm lắm. Nếu như không có biện pháp mạnh tay, đã được một lần rồi thì cũng sẽ rồi sẽ có lần hai, nhất là nó lại hợp nhau nữa, bởi vì cô kia cũng có chồng và cô ấy thân với mình, để được thân với chồng mình chứng tỏ rằng là có cái gì đấy mà ở chồng mình cũng khá hấp dẫn. Thế cho nên là thề rồi hứa rồi đấy, chồng cô biết rồi mà cuối cùng cũng không bỏ được chồng em thì phải nói rằng là nó kia. Bây giờ thế này, thôi thì người ta thề, người ta hứa, người ta xin, mình cũng tha thứ rồi, day dứt không làm gì. Bây giờ em phải làm theo chiến lược khác. Trời ơi, nhiều cô gái 33 còn đang chưa có chồng ấy cả nhá. Mình đã có con cái lớn thế, mình lại kinh doanh, kinh tế cũng không gì lắm ấy. Đi làm đầu này, mua sắm đến mấy cái váy này, tập tiết cho nó đẹp, cho nó ngon này, thay vì mà cứ đi xem là chồng mình với cô bạn thân còn ngủ không thì mình cũng đi chơi đi này, rồi mình đi ăn nọ uống kia, tập này tập khác, trang điểm một thời gian thấy mình cứ lộng lẫy lung linh. Em thì cũng phải nói thật anh là em cũng không phải là người xấu quá hay thế nào cả, cái đấy thì em đều hiểu, em cũng biết chăm sóc của bản thân nhưng mà cứ bị đau khổ ấy. Em phải nâng cấp em để nỗi mà ông chồng ông ấy thấy rằng bà này quá, dạo này càng ngày càng trẻ càng ngon mà không giữ bà khi còn mất đi. Chứ còn cái đoạn mà mình vẫn đi xong rồi cũng lại cứ đến giờ lại về cơm dẻo canh ngọt cho chồng anh ở anh ơi, thì ông thấy vợ mình đẹp thì cứ để đấy, chả đi đâu mà mất cả. Nhưng mà thôi mình tranh thủ lại thêm một tí ở bên ngoài. Thế thì bây giờ em phải sống cho mình. Như anh ơi, cho em hỏi một chút, em chia sẻ với anh một chút như này nữa. Cái điều mà em lo nhất ở đây nghĩa là, có nghĩa là trong cái thời gian mà họ vẫn qua lại với nhau, trong 3 năm này thì họ lại có bầu và có con, có đẻ một đứa con gái. Thế nhưng bây giờ hai người không thừa nhận là con của hai người đấy, mà trong khi bầu đấy là vẫn quan hệ với nhau, chị cũng kể hết. Nói chung là chị cũng nói hết với em những gì mà hai người như thế nào nói hết. Em xin xét nghiệm thì họ không cho. Thế nhưng họ cứ phủ nhận đấy là con của họ, và chồng em cũng thế, cũng không nhận. Thì em cũng không biết là em... Thôi em ơi, thật ra thế này này. Bởi vì nếu bây giờ đi xét nghiệm mà nó trắng phớ ra rằng là con của chồng em với lại của cô kia ấy, thì hai gia đình tan, chắc chắn hai gia đình tan. Gia đình anh kia chồng có ươn hèn đến đâu chăng nữa cũng không ai người ta nuôi tò vò nuôi con nhện, người ta đi biết đi ngủ với người khác mang con về mà lại ngậm miệng, thì chắc là trừ trường hợp là ông ấy thiểu năng trí tuệ hay là có vấn đề gì đó, chứ còn thì chắc là sẽ khó có mà yên ổn được. Đôi khi người ta cũng ngậm bồ hòn nằm ngọt, bên đấy cũng biết rồi, cho nên là tặc lưỡi cá vào ta được, người ta đã không bới lên thì mình bới làm gì. Hai người trong cuộc chứ, việc của mình không phải là đi xét nghiệm cho có phải con người ta hay không. Việc của mình là làm đẹp này, việc của mình lấy đi chơi này, việc của mình là làm cho lão ấy phải thấy vợ mình nhất của đất này. Thay vì mình phải đi chạy theo thì phải người ta phải giật mình rằng nếu không bảo vệ cái cô vợ này là cô cũng có bồ như chơi. Thật thà suốt ngày ngồi ôm sắt thép xong rồi, chồng lại tin tưởng rằng ôi bà này bà chả dám đi đâu, bà chả dám tiêu một đồng đâu. Thế cuối cùng thì mình tự biến mình. Chồng em thì lại rất ghen với em, thực ra là em cũng biết là hắn cũng rất yêu em chứ không phải là không, vẫn sống với cái gì vợ vẫn phải là nhất. Không bao giờ từ bỏ gia đình mà không bao giờ từ bỏ một người vợ như em. Sẽ chỉ thêm thôi chứ còn không bao giờ bỏ vợ như em, bởi vì chả lấy được người nào nó hiền lành. Yêu quá còn muốn bỏ gia đình cơ, còn đến hôm làm căng chuyện lên còn vào á, còn bắt chồng em phải chọn là hôm nay ba mặt một lời là anh chọn đi, anh chọn em hay là chọn vợ anh, những gì anh thề hứa với em rồi các thấy thứ chưa? Thì anh nói xem có đúng không, thì chồng em cũng nói là anh là một người đàn ông, anh tham lam, anh cũng có lỗi với em, có lỗi với vợ anh, nhưng mà anh không bao giờ bỏ gia đình anh. Chồng em vẫn nói câu đấy trước mặt cả hai bên gia đình nội ngoại. Thôi nói được thế còn đỡ, còn hơn cái đối tượng mà nó lại bảo tao cặp bồ đấy mày làm gì làm thì còn đau khổ nữa. Thôi thì đành rằng là mình cũng thua thiệt rồi. Nhưng mà đấy, hướng của em bây giờ ngồi ôm cái cục tức ở trong người thì không giải quyết được vấn đề gì. Vâng ạ. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho bạn sẽ tìm được nhiều niềm vui trong cuộc sống bạn nhé. Và bạn sẽ giữ gìn được hạnh phúc gia đình của mình. Vâng, chào bạn. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Bắc Ninh. Alo, thính giả gọi điện từ Bắc Ninh phải không ạ? Vâng ạ. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Em muốn hỏi bác sĩ là mấy hôm vừa rồi ấy, em bị ngứa phần âm đạo ấy. Vâng. Vâng, mà nó ra nhiều khí hư với lại nó nhiều những cái lốt mà trắng lấm tấm li ti ấy. Vâng, xin lỗi, năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi và đã lập gia đình chưa ạ? Em lập gia đình rồi ạ, em 39 tuổi ạ. À vâng, cũng 39 tuổi rồi và gần đây thì thấy hiện tượng rất là khó chịu ở cơ quan sinh dục đúng không ạ? Và cũng chưa đi khám ở đâu à? Chưa đến bác sĩ để khám à? Em chưa ạ. Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xem là bạn cần làm gì để có thể là điều trị hay là cải thiện được cái tình trạng sức khỏe của mình. Chị chào em. Vâng ạ, em chào chị ạ. Ừ. Năm nay mình 39 tuổi thì kinh nguyệt của mình dạo này thế nào? Kinh nguyệt của em vẫn đều. Thứ hai nữa là mình bị như thế này là bao nhiêu lâu rồi em? Tầm độ 4 hôm rồi đấy chị ạ. À mới có 4 ngày. Các cái triệu chứng của em ý, thì nó khá là rõ đối với những cái bệnh viêm nhiễm cơ quan sinh dục. Quan trọng nhất là bây giờ là phải tìm xem nguyên nhân nó là do cái gì. Muốn biết được nguyên nhân là cái gì thì người ta phải xét nghiệm cái dịch sinh dục của mình để người ta biết là nguyên nhân nó là gì. Thứ hai nữa là khi điều trị thì phải có chỉ định của bác sĩ chuyên về sản phụ khoa. Người ta sẽ phải làm xét nghiệm dịch sinh dục cho em để tìm nguyên nhân, sau đó thì người ta sẽ điều trị. Và chị cũng muốn khuyến cáo em thêm một chút là đối với những cái viêm nhiễm cơ quan sinh dục này thì em cần phải có sự điều trị tại cơ sở y tế. Vì khi mà em điều trị ở cơ sở y tế thì người ta sẽ có những cái dụng cụ, người ta đặt thuốc cho em nó mới đúng vào vị trí, cũng như là thuốc nó mới ổn định ở trong cái cổ tử cung của mình. Còn nếu như mình tự điều trị ở nhà, mình tự mua thuốc về đặt, còn nếu như không đúng nguyên nhân hoặc là mình cái kỹ thuật mình đặt nó không đúng chẳng hạn thì nó sẽ không khỏi. Và khi không khỏi như thế nó có thể sẽ trở thành mãn tính, nó trở thành những cái bệnh mà nó viêm sâu hơn. Đặc biệt là em bây giờ 39 tuổi rồi, sắp sửa bước vào cái giai đoạn tiền mãn kinh. Cái nội tiết nó thay đổi rất là nhiều cho nên là rất dễ bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục. Và một cái nguyên tắc nữa cần phải lưu ý đấy là trong cái thời gian điều trị viêm nhiễm cơ quan sinh dục thì tốt nhất là không nên có quan hệ tình dục, bởi vì nếu có quan hệ tình dục thì nó rất dễ lây, hay nói cách khác nó như kiểu bệnh lây qua đường quan hệ tình dục. Chồng em cũng bị kiểu như là ở cái đầu, bao quy đầu nó cũng nấm tấm những cái lốt ấy, nhưng mà chồng em không bị ngứa. Có thể là chồng em lây từ em hoặc ngược lại, có thể em lây từ chồng em. Vậy thì tốt nhất là em là phải đi khám ở bên chuyên ngành sản phụ khoa nhé, và điều trị theo đúng cái liệu trình của một cái điều trị viêm nhiễm cơ quan sinh dục. Thế còn đối với chồng thì nếu mà tìm ra được nguyên nhân thì có thể bác sĩ sẽ kê cho chồng em một liều thuốc để chồng em uống. Vì khi mà đã bị lây nhau như thế thì thường là chúng tôi cũng hay điều trị cả vợ cả chồng. Và thứ hai nữa là chồng thì cũng phải chăm sóc cái cơ quan sinh dục của chồng, kể cả từ khâu vệ sinh cho đến quần áo, rồi sử dụng trang phục vân vân. Thì hy vọng là hai vợ chồng điều trị một đợt thì nó sẽ ổn thôi nhé. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Ừ, chị chào em. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho bạn sẽ sớm chữa được bệnh bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Gia Lai. Alo, thính giả gọi điện từ Gia Lai phải không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Vâng, chào chị, câu hỏi của chị là gì thế ạ? Chồng em là cặp bồ mà em bắt được 2 lần rồi. Con em thì nó rất là ghét, nó muốn là bỏ. Thì em muốn hỏi chuyên gia là chuyên gia tư vấn cho em là như thế nào ạ? Hai vợ chồng lấy nhau được bao nhiêu năm rồi ạ? Dạ 15 năm rồi ạ. 15 năm rồi và hiện nay thì anh chị có 2 cháu à? Dạ. Vâng, các cháu đã lớn chưa ạ? Dạ, một cháu là 14 tuổi, một cháu là 5 tuổi. Vâng, và hai cháu cũng tỏ thái độ đúng không? Cũng dạ. Có những cái lời khuyên dành cho mẹ. Dạ. Vâng, nhưng mà chị thì còn băn khoăn điều gì, còn lăn tăn điều gì nữa? Dạ, thì em cũng bỏ, nhưng mà ý là bạn bè thì khuyên thì cũng có người là nói là muốn bỏ, có người là nói là không muốn bỏ. Thì em muốn hỏi chuyên gia là cách tốt nhất cho em là như thế nào, mà ông chồng em là ông đã ngoại tình 2 lần rồi. Vâng, đúng là chồng ngoại tình thì cũng rất là đau khổ. Nhưng mà những người phụ nữ thì thường nghĩ rất là nhiều điều. Đằng sau cái đấy thì là mình còn nghĩ cho con, cho gia đình đúng không ạ? Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ tư vấn cho chị nhé, xem là chị cần làm gì ạ. Rồi, xin chào. Dạ, chào anh ạ. Mình nói là cặp bồ 2 lần, mình nói chi tiết một chút, cụ thể một chút. Cho lần thứ nhất là cô ấy là người qua đường mình bắt gặp ở trong nhà nghỉ ngủ với nhau, hay là họ ấy yêu nhau đến mức độ mà thân quý đã thuê nhà để ở chung với nhau vân vân, là cái là những cái lần đấy là như thế nào. Bởi vì nếu mà cái thoáng qua thì nó sẽ khác, thế còn nghĩa tình đến mức độ mà lằng nhằng với nhau 3-4 năm, có mua đất mua nhà thuê cửa với nhau nó sẽ khác rất là nhiều. Mình chia sẻ một chút đi về hai cái vụ này đi. Dạ, hai người thì cũng giống nhau thôi, hai người đó là đều có gia đình rồi. Hai người đó thì cũng đi nhà nghỉ rồi vậy đó, em cũng theo dõi và đều mấy tháng hết. Hai người phụ nữ đều như vậy hết. Thì bây giờ những lúc ấy mình làm gì? Mình phát hiện là đi nhà nghỉ nhà nghiếc ấy thì mình làm gì? Dạ em định vị. Biết rồi, nhưng mà sau đấy thì mình có gặp hai người mình nói chuyện hay là gì? Còn định vị thì ngồi nhà biết rồi. Khi em bắt được trong nhà nghỉ và em quậy tưng bừng lên thì bỏ nhau thì thôi không hơn nữa. Thì bây giờ chị lại cô khác đúng không? Cô khác, một năm sau lại bây giờ một cô khác. Thế hả? Ông xã là năm nay bao nhiêu nhỉ? Dạ 40. Ông ấy có phải là người làm ra tiền rồi trụ cột gia đình, cho nên đôi khi nghĩ rằng là vợ không dám làm gì? Dạ không, ông chồng em không có làm ra tiền. Chủ yếu là bây giờ là em làm ra tiền. Đấy, mình là người phụ nữ này, mình chủ động, mình làm ra tiền, các thứ mình nắm ở trong tay. Ông kia chả có gì, chỉ có mỗi cái thân cái xác mà cứ đi hết chế nọ thế kia. Xong rồi mình nói là quậy tưng bừng, quậy là quậy ở trong nhà nghỉ, nhưng về mình có nói gì với ông chồng? Như vậy là ông làm tôi mất niềm tin. Tôi thì bò ra để tôi làm, tôi kiếm tiền, tôi lo cho các con với cái gia đình này. Ông thì đi ông phản bội như thế, cho nên tôi hận ông. Cho nên là bắt đầu từ ngày mai đó, ông tự đi kiếm tiền mà ăn, rồi tôi cũng chẳng hơi đâu, tôi hầu ông nữa. Ví dụ con bao giờ như thế không? Mà không cần thiết thì xin mời anh ra khỏi nhà này, vân vân, có không? Dạ không, em thì rất là chiều chồng và nói chung là mình cũng thương ổng rất là nhiều, nên một năm vừa rồi là em đã nói không nhắc đến chuyện cũ, là em cũng không nhắc, không bao giờ em nhắc đến chuyện cũ nữa. Và hai vợ chồng không bao giờ cãi nhau, nói chung là rất là nhường nhịn nhau. Còn cái gì mà cãi nữa, tiền đã không làm ra, bắt được ngoại tình, vợ còn tha thứ, vợ lại làm ra tiền, lại nhẹ nhàng như thế, chiều đến nỗi cả năm không bao giờ nhắc lại lỗi lầm thì làm gì mà chả yêu thương vợ đúng không, còn kính trọng nữa ấy chứ. Nhưng mà mình thì mình cũng thấy nó tức lắm đúng không? Mình đâu đến nỗi nào mình là cái người tức là hình thức chẳng đến nỗi gì đúng không, mà ra như mà bảo là chê vợ xong rồi cặp một cô 19 đôi mươi chân dài chưa có chồng thì đã đành. Đây cũng lại với một cái bà cũng trốn chồng bà đi để bà ngủ với mình. Thật ra thì hai cái vụ này đều là những vụ ăn vụng ăn trộm thôi, đôi bên là chả phải yêu đương gì đâu, chả phải rung động trái tim gì đâu, mà chỉ vì tình dục thôi mà, đúng không? Thế thì rồi là nó cũng sẽ tan thôi. Và cái nguy cơ là kiểu như về để quậy tưng bừng để đòi ly hôn vợ để đến với cái cô kia là không có, vì đều là những đối tượng đúng là bồ bịch thật sự. Cái vụ gần đây nhất thì là bao giờ? Cái vụ gần đây nhất thì hôm em điện cho anh đó thì em còn đang đi rình, còn chưa biết bắt kiểu nào. Còn mấy hôm nay thì em bắt được trong nhà nghỉ rồi, em cũng quậy tưng bừng luôn. Rồi cũng đòi bỏ, nhưng mà phiếu ở trong gia đình của em thì bố mẹ ruột cũng nói là bỏ đi, em gái cũng bỏ đi, con gái cũng nói là bỏ đi cho rồi. Phiếu là ủng hộ của em là bỏ hết, nhưng mà phiếu của xã hội thì có người nói bỏ, có người nói không ạ. Bây giờ cái phiếu của mình là quan trọng nhất. Dạ đúng. Bởi vì con thì nó hay xót mẹ không? Nó thấy ba nó đã không làm ra tiền, thiếu trách nhiệm, không có gần gũi gì với con cái, lại còn cặp bồ thì nó tức thay cho mẹ, thì nó nói rằng là mẹ hay là má bỏ ba đi, con ủng hộ cái việc bà. Thế còn để bố mẹ mình bao giờ cũng xót con. Con gái như thế trời ơi vất vả, dám mà lấy đại gia ngồi đấy mà ăn sung mặc sướng đã đành, đây cũng vẫn phải đi làm để kiếm tiền, lại còn mình có khi còn là trụ cột gia đình đúng không? Đã thế lại chồng lại còn không biết điều, lại còn thế nọ thế kia, thành ra bố mẹ cũng xót rằng bỏ đi. Nhưng mình là người trong cuộc, mình biết nhất, sống với nhau mười mấy năm rồi, mình hiểu tính ông ấy đúng không? Ông cũng thương mình, cũng nhẹ nhàng, bình thường cũng có trách nhiệm đúng không? Chỉ mỗi chuyện thỉnh thoảng lại ngủ với người khác một tí thôi. Thật ra thì rất là nhiều hoàn cảnh gia đình như thế. Có những gia đình mà người vợ quá bận rộn với làm ăn, chẳng có hơi sức đâu để mà đi theo dõi, để mà biết. Có khi chồng mình ngoại tình cũng chả biết đấy chứ. Ở đây trong trường hợp này mình là cái người thứ nhất nhạy cảm, thứ hai nữa là cũng có điều kiện thời gian mình mới theo dõi, mình biết. Chứ còn thì đàn ông đôi khi ở nhà là chồng mình ra ngoài đường chả biết là có còn là chồng mình không, thì nhưng mà cuộc sống nó cứ bận rộn, nó cuốn đi mải làm mải ăn mải lo nọ kia nên không biết được. Đợt này thì thế này này, anh thì anh nghĩ rằng là nếu mà chia tay thì nó cũng hơi non. Non là cái chỗ rằng là chưa đến mức thậm tệ. Giá thế này này, nghiện hút cờ bạc rượu chè, về một ngày đánh vợ ba trận. Có những hôm mà đấm thâm tím mặt mày vợ vào, xong rồi thậm chí ngoại tình thì lại còn trơ trẽn mức độ đưa cả gái về để ở nhà mình ấy. Trước mặt vợ thì thực tế là cái sự coi thường. Còn đây thì thôi, một cái người đàn ông mà gọi là ăn vụng ấy mà, đúng không? Ăn vụng nhưng cũng hơi nghiện rượu quá anh. Cái gì? Ý là ăn vụng nhưng mà cũng có bị nghiện rượu. À, hay uống. Rồi, vụng là vụng gái chứ không phải ăn vụng mà là đồ ăn đâu. Không, ý là nhưng mà ổng cũng hay nhậu nhẹt á. Thôi thì mình nghe giọng của em thì thật ra chưa muốn hất đi tất cả. Đúng là có buồn thật, có thất vọng. Nhưng mà đôi khi người ta nói rằng lúc mà còn chưa bỏ được ấy thì mình chỉ muốn bỏ phát đi cho nó xong. Nhưng mà đôi khi một cái cuộc ly hôn ấy nó kéo theo nhiều thứ lắm. Đôi khi người ta nghĩ sao lúc ấy mình không nhẫn nhịn một chút xíu nữa. Thật ra so sánh giữa cái tốt với lại cái xấu, giữa cái được với cái chưa được thì cái phần được của ông vẫn nhiều hơn. Người ta vẫn hay khuyên nhau một cách rất là kỹ thuật đây này. Cái tờ giấy mình kẻ đôi ra, một bên là mình ghi là điểm tốt, một bên là cái hạn chế. Xong mình gạch tất cả những cái điểm tốt của ông ra đi. Khỏe mạnh này, ứng xử tốt này, đối với lại bố mẹ mình cũng được này, cũng chịu khó làm ăn này, thỉnh thoảng mới nhậu chứ không bê tha bể mạc này, chưa chửi tục bao giờ, chưa dám đánh vợ lần nào này, tất cả nhiều đó. Còn bên kia cái lỗi của nó là hai lần ngủ với người phụ nữ khác. Đó. Thì mình mới đưa lên bàn cân, mình mới thấy có những người phụ nữ chấp nhận được rằng là thôi, thà rằng cứ đi bóc bánh trả tiền, miễn là đừng có tạo dựng mối quan hệ bền chặt. Người ta sợ nhất là ví dụ yêu một ai đó mà lại có tình cảm thật với nhau này, thế xong rồi còn mỗi tháng hỗ trợ cho 5-7 triệu này, xong rồi thuê nhà để mà một tuần đến để ở với nhau mấy bữa này, đi làm xong rồi là cứ 2 hôm về nhà, 2 hôm ở với cô kia này, những cái loại chia sẻ như thế mới kinh nhá. Nhưng mà mình không thể cho qua, bởi vì có lần thứ hai nó sẽ có lần thứ ba, thứ tư. Đời cứ 3 lần, 4 lần như thế nữa thì mình hết tuổi xuân của mình mất. Bây giờ thế này này, lần trước em đã tha thứ. Mà em nghĩ rằng là lúc ấy thế nọ thế kia, nhưng không ngờ bây giờ anh đã thế này. Em thấy em mất niềm tin. Vì vậy thì bắt đầu từ ngày hôm nay em sẽ đưa ra những cái quy định này. Người ta rất giống như là kiểu ký hợp đồng ấy mà. Một, điện thoại đưa đây em cầm, em quản lý. Hai, đi đâu mà không về thì bắt trước, bởi vì anh ấy đang người có lỗi mà đang trong thời gian thử thách mà, đúng không? Mà thử thách thì phải chấp nhận cái sự quản thúc là đúng rồi. Đi đâu khỏi nhà, nếu mà đi mà cả vợ cả chồng đi được thì em cũng đi này, còn nếu đi mà về trễ về muộn thì phải báo trước này. Thế rồi là nếu còn để một lần nữa tái nữa thì việc đầu tiên xin mời là xách túi ra khỏi nhà và không cần phải nọ kia gì này. Tài sản này, cái nhà này em sẽ chuyển sang tên cho con hết. Thế còn thì anh chỉ việc xách túi ra đi, bởi vì cũng chẳng phải của em mà cũng chẳng phải của anh nữa, của con rồi, đúng không? Tức là phải đánh cả vào những biện pháp trừng phạt kinh tế. Em nhìn thấy các nước ở trên thế giới mà nó bực tức gì nhau, nó cứ toàn dở những bài cứ trừng phạt với cấm vận ấy, đánh vào kinh tế. Thì bây giờ ổng nói là không có ly dị ổng, thì nếu không ly dị ổng thì tài sản chia làm bốn. Thì em cũng đang là không ly dị, nhưng sao mà em định đạo ký xong giấy tờ là em mới ly dị. Thì ý là chia là ví dụ bây giờ mình cứ chia ra cho con mình đi, cho nó lỡ sau này nó có đi ấy, thì không có mà. Rồi mình gần như là viết di chúc đúng không? Viết được biết là cái nhà này hiện nay là chúng tôi đang có 300 mét đất và hai cái nhà, cái nhà ở trên nền đất phần nọ phần kia cho thằng cả cái nọ kia, đấy đấy là di chúc mà không phải nói miệng với nhau. Nếu có lập di chúc thì phải lập di chúc ở các cơ quan pháp luật, những cơ quan công chứng nhà nước nhá, người ta còn chứng thực cho, còn đóng dấu thì nó mới có giá trị pháp lý. Em ra công chứng à? Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn chị ạ. Vâng, chúc cho chị sẽ có cách giải quyết cho gia đình mình chị nhé. Vâng, thưa các thính giả và các anh chị chuyên gia, trong cái thời gian gần đây thì chương trình Cửa sổ tình yêu cũng nhận được rất nhiều những câu hỏi của các thính giả từ cả nước gọi về chương trình để mong xin được tư vấn. Họ thì gặp phải rất nhiều vấn đề trong cuộc sống. Trong cái chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy rằng là như cái bạn trai ở Lâm Đồng ấy, thì là một chàng trai 24 tuổi, công việc tốt, giao tiếp tốt và thậm chí là hoạt ngôn nữa, nhưng mà lại rất là rụt rè trong cái giao tiếp với các bạn gái. Còn hai trường hợp chị thính giả ở Thái Nguyên và Gia Lai thì tuổi thì còn trẻ nhưng mà chồng thì cũng đã ngoại tình một thời gian khá là dài rồi. Vậy thì chúng ta cũng nhận thấy rằng là có phải rằng là hiện nay các bạn trẻ gặp phải những cái vấn đề trong cuộc sống như thế, một cái phần là do là họ còn thiếu những cái kỹ năng trong cuộc sống, phải không ạ? Thưa anh Đinh Đoàn, anh có ý kiến gì không ạ? Thật ra chúng ta nói đến kỹ năng sống thì đúng là không có lĩnh vực nào trong cuộc sống của chúng ta không cần kỹ năng. Đã sống là cần kỹ năng, thế mới gọi là kỹ năng sống đúng không ạ? Kể cả từ việc đi chợ cho đến việc thở thế nào cho đúng và ăn thế nào cho đúng. Tuy nhiên thì trong cuộc sống của chúng ta, khi mà các mối quan hệ giữa người với người đã có đến người thứ hai trở lên thì chúng ta cần phải học cái kỹ năng gì ạ? Giao tiếp, kỹ năng ứng xử, kỹ năng mà đôi khi biết từ chối, kỹ năng vận động để cho người khác phải biết nghe mình, vân vân, hay là kỹ năng tạo ảnh hưởng. Đó là rất nhiều những kỹ năng mà hiện nay thì các cháu học sinh đã được dạy từ tiểu học cấp 2. Tôi nhận thấy rằng là nhiều người, ví dụ cái bạn trai mà nói rằng là em rất là yêu, em rất là chân thành, bạn ở Lâm Đồng rồi. Nhưng mà em đấy, tính em chỉ có thế thôi. Chúng ta không thể nói như thế được. Chúng ta đang muốn chinh phục người khác thì mình phải làm cho người ta, việc đầu tiên là cho người ta hài lòng, người ta vui đã chứ. Vui thì người ta mới theo mình chứ. Bây giờ đến ngay cả mình đi mua một mớ rau ngoài chợ, mình muốn người ta bán cho mình thì mình cũng phải bảo ôi rau này ngon nhỉ, thôi thì chị để cho em đi, em còn có mỗi 15.000 để cho em hai bó, mặc dù người ta bán 8.000 một bó đúng không, bình thường ra là 16.000 mới được hai bó, nhưng mình chỉ có 15.000 thì bù lại để cho người ta bán. Thôi chị, trông chị mặt chị cũng phúc hậu. Thế là em đây em hôm nay em chỉ cần có 15.000 thôi, hôm nào em có em để trả. Đấy, đấy, mình muốn thì mình cũng phải có được cái gọi là cái nhún nhường. Tiếng Việt có từ rất hay, đó là nhún nhảy. Mình muốn nhảy cao mình phải nhún sâu. Đôi lúc mình muốn nhận được thì mình cứ trao cái gì đi trước. Cái trao đây không có nghĩa là phải trao tiền. Đấy, từ cái lời ăn tiếng nói cho đến cái ứng xử, đúng không? Thế thì cái đấy thì nó vô cùng. Và không ai nói trước là trong trường hợp nào thì phải cần cái kỹ năng gì. Nhưng mà có một số những kỹ năng mà tôi cho rằng là trong mọi tình huống đều cần. Đó, thứ nhất kỹ năng giao tiếp. thứ hai là kỹ năng ứng xử, thứ ba là kỹ năng giải quyết tình huống. Tức là cùng một tình huống xảy ra có thể giải quyết theo A, B hay C. Mình cân nhắc xem A thì nó được cái gì, mất cái gì, B thì lợi gì, hại gì, C thì lợi gì, hại gì. Mình bắt lên bàn cân rồi cuối cùng mình mới chọn ra một cái phương án mà nó phù hợp nhất, chứ không nói là tốt nhất, bởi vì biết thế nào là tốt, nhưng nó phù hợp nhất với trong cái hoàn cảnh của mình. Chẳng hạn như cùng cái việc chồng ngoại tình. Với cái chị này thì tôi vẫn cứ khuyên rằng là nghĩ kỹ lại đi, còn giữ lại được. Bởi vì làm sao? Ví dụ như là chị tuổi cũng lớn rồi này, kinh tế thì bây giờ cũng không có này, các con thì nó cũng đi lớn, đi trưởng thành ở riêng, độc lập hết rồi, bản thân chị cũng quay đi quay lại cũng già đến nơi này. Nếu bây giờ mà làm căng lên trong chia tay nhau, chị thì rơi từ nỗi buồn này sang một nỗi buồn khác còn lớn hơn ấy, trở thành một người bà già cô đơn. Phụ nữ cũng nhiều thiệt thòi. Rồi. Và đúng là kỹ năng thì cũng rất là cần thiết cho cuộc sống để chúng ta giải quyết những cái vấn đề và làm chủ cuộc sống của mình. Vâng, và về cái vấn đề sức khỏe của các bạn trẻ hiện nay thì hiện nay các bạn cũng gặp rất là nhiều về cái vấn đề sức khỏe trong quan hệ vợ chồng ấy. Trong chương trình của chúng ta hôm nay thì là có anh ở Hải Dương, một thính giả Hải Dương 50 tuổi và anh ấy bị mắc bệnh tiểu đường, sinh lý yếu. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là quan hệ vợ chồng ấy thì ngoài quan hệ giữa hai người nam nữ thì tôi nghĩ rằng là cái kỹ năng để người vợ hay người chồng của mình đạt được những cái mong muốn hay niềm vui thì cũng có rất là nhiều cách khác nhau, đúng không chị? Thưa bác sĩ Hoàng Thúy Hải ạ. Vâng, đương nhiên rồi ạ. Tôi hoàn toàn đồng ý với anh Đoàn, tức là kỹ năng nó là một cái danh từ chung và chúng ta có thể áp dụng được cái gọi là kỹ năng này trong tất cả các cái mặt của cuộc sống, kể cả trong giao tiếp, trong ứng xử, trong xử lý các cái mối quan hệ và kể cả trong những cái việc thực hành, ví dụ như là mình nấu ăn chẳng hạn, hay là mình chăm sóc con cái, hay là những cái vấn đề chăm sóc sức khỏe liên quan tới sức khỏe tình dục. Tất cả đều phải có kỹ năng hết. Chỉ có điều là như thế nào gọi là kỹ năng để mình có thể tìm được những cái gì nó phù hợp nhất đối với mình. Và nó hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi một cá thể cũng như là mỗi một cái hoàn cảnh sống cũng như một cái điều kiện riêng. Vì thế mà mỗi người phải tìm được cho mình cái gì đấy phù hợp nhất với mình mới là cái quan trọng. Nhưng tôi thấy là ở trong những cái cuộc tư vấn của mình hiện nay thì đúng là có rất nhiều, các bạn ấy biết rất là nhiều. Có nhiều những cái bạn trẻ, tôi ví dụ như mình quay trở lại câu chuyện của bạn Lâm Đồng. Nếu như mà bạn ấy vẫn cứ khăng khăng giữ lấy cái mà bạn ấy cho là cái tôi của mình, bạn ấy vẫn bảo rằng là tôi chỉ có thế thôi. Nếu đã đồng ý là kết hôn với tôi, chung sống với tôi thì phải chấp nhận những cái tôi của tôi. Hay nói cách khác là không có kỹ năng quan tâm tới người khác thì tôi nghĩ rằng cuộc sống nó sẽ rất là khó. Thế còn các cái vấn đề liên quan tới sức khỏe như chị Huyền nói thì đúng là những cái đấy nó phải những cái chuyên đề rất là dài và nó có nhiều những cái khác cần phải bàn. Vì vậy chúng tôi cũng rất mong là qua chương trình này chúng tôi cũng tiếp tục nhận được sự tin cậy của các bạn trẻ cũng như là của các khán giả có nhu cầu, và mỗi một trường hợp thì chúng ta sẽ có thể chia sẻ với nhau những cái mà nó thể tốt nhất cho mình được, chị ạ. Vâng. Đúng rằng là mỗi chúng ta thì muốn có hạnh phúc, muốn có tình yêu ấy, thì mỗi người cần có cái sự nỗ lực, cố gắng, đặc biệt là rèn luyện hay là trang bị cho mình những cái kỹ năng cần thiết để có thể là xử lý những cái tình huống mà mình gặp phải và làm chủ cuộc sống của mình. Rất là cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải đã tham gia chương trình hôm nay và có những cái chia sẻ rất là bổ ích. Tôi hỏi cho cháu nội tôi. Dạ vâng, xin lỗi ạ. Bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi năm nay 65 tuổi. Vâng, thế cháu nội là bao nhiêu tuổi ạ? Trai hay gái ạ? Cháu nội là cháu trai, sinh năm 11. Thế là bao nhiêu tuổi nhỉ? Nó là vào 11 tuổi, đúng rồi. Từ lúc bé là nó tôi kiểu nó đi bác sĩ khám, người ta bảo là xa cái gọi là xa cái gì, cái đùm đấy xuống dưới hai quả cà đấy là nó to ra. Thoát vị ạ. Nó to không lại co lên, thế là đi khám thì bác sĩ bảo là không được cho nó chạy nhảy nhiều. Thì nó lớn lên bây giờ nó lại không đùm nữa rồi. Nhưng mà sờ được ý, nhưng mà nó lại chỉ có một hột thôi, còn một hột nó sờ mãi mới thấy. Nhưng tôi muốn hỏi bác sĩ là cái trường hợp đấy vì sau này liệu có con không? Rồi, thế và đã đi khám thì bác sĩ ở bệnh viện họ bảo sao? Họ bảo là cái gọi là cái ruột non, cái ruột gì lúc bé đấy là nó tụt xuống. Thoát vị bẹn. Và Tức là nó sẽ có cái lỗ ở chế độ bụng xuống cái bìu. Khi nó chạy nhảy hoạt động thì cái lỗ ấy nó sẽ rơi cái đoạn ruột xuống dưới và nó sẽ thõng xuống và nó to ra. Đúng không ạ? Và cái lỗ thoát vị ấy thì cũng có thể là cái hạt tinh hoàn của cháu nó lại tụt lên trên. Nó có thể tụt lên trên, nó lại tụt xuống dưới. Và ruột nó cũng đi theo lên trên xuống dưới. Và nếu mà nó bị nghẹt thì rất là nguy hiểm. Bây giờ là cháu là 11 tuổi rồi đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thì thực tại là nó không xa như thế nữa. Vâng. Nhưng mà nó chỉ có một hộp thôi, còn một hộp là không có. Thế sao bảo là tìm mãi mới thấy? Bây giờ đấy ạ. Vâng, thì có tìm thấy không? Không ạ. Mẹ nó cho đi Hà Nội gọi là đi khám ở ngoài đấy là nó bảo là một hộp. Rồi. Đấy, thế muốn hỏi bác sĩ là cái trường hợp này, chẳng hạn như có một hộp ở ngoài đời thường đấy, người ta có con không, thế là bây giờ phải làm thế là. Rồi, anh có nhiều cháu nội không ạ? Tôi thì có hai thằng con trai, mỗi thằng thì được có một thằng. Thế đây là thằng lớn đấy, thằng bé đấy. Đây là thằng lớn. À, thằng đít nhôm đấy à? Vâng. Đích tôn đấy, đúng không ạ? Vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với anh nhé. Vâng. Ông lo sớm quá. Đúng ạ, vâng, chào anh. Vâng. Vâng. Nói thế thôi chứ mình làm ông làm bà rồi, mình bao giờ mình cũng muốn con cháu của mình có sức khỏe bình thường là mình mừng lắm rồi anh nhỉ? Vâng. Vâng. Thứ nhất là của con thì có hai vấn đề. Thì không biết là mẹ nó đã cho nó đi khám ở đâu anh? Mới gần đây nhất là khám ở Hà Nội, nhưng khám ở ngoài không phải bệnh viện. À thế ạ, vâng. Thì bác sĩ đấy cũng là chuyên khoa, thì bác sĩ bác bảo là một hột lép một hột có. Vâng. Nhưng bác sĩ bảo là đợi, chứ bây giờ thì tôi suốt ruột thì tôi muốn hỏi lên đài. Thực ra thì thứ nhất là cái thoát vị của con ấy ạ. Thì chúng tôi cũng rất là muốn là gia đình phải theo dõi. Có những trường hợp ý, thì khi mà nó lớn lên ý, thì cái lỗ thoát vị đấy nó co lại được, hoặc là nó sẽ liền dần và nó sẽ cái ruột nó sẽ không rơi được xuống bìu nữa, hay nói cách khác là cái thoát vị nó sẽ hết đi thì nó sẽ ổn. Nhưng mà cũng có rất nhiều những trường hợp thậm chí là có thể là thời thanh niên nó khỏe, cái cơ của nó co giãn tốt, nó lại không bị như thế. Nhưng mà khi đến khi lớn tuổi hơn, khi mà cái cơ nó kém dần đi, nó giãn ra và cái hiện tượng thoát vị nó lại quay trở lại. Vì thế có thể có những người tận đến 40-50 tuổi nó lại cái thoát vị đấy nó lại quay trở lại anh ạ. Thế và như anh Văn anh đã nói rồi, cái mà mình quan ngại nhất chính là cái thoát vị bẹn nghẹt. Tức là nếu mà cái quai ruột mà nó xuống đấy mà nó nghẹt hay nó xoắn, nó có thể gây hoại tử hoặc là nó có thể gây ra những cái đợt viêm cấp thì nó rất là nguy hiểm. Không rõ là con bị cái một bên tinh hoàn của con nó bị lép, hay nói cách khác là nó phát triển nó rất là mất cân đối so với bên kia, đúng không anh? Thì tôi cũng không rõ là ngay từ bé con đã bị như thế, hay là sợ là một số từ nhỏ có một số trường hợp mà nó bị thoát vị xong rồi gia đình không phát hiện được, có thể nó chèn ép xuống và nó làm ảnh hưởng tới sự phát triển của cái tinh hoàn bên kia và nó gây ra hiện tượng như vậy. Tuy nhiên thì cũng rất tiếc phải nói với anh rằng là bên của nó mà nó đã bị hỏng hoặc là nó không phát triển thì nó cái khả năng hồi phục của nó là rất là khó. Nhưng mà anh cũng hoàn toàn có thể yên tâm bởi vì là tinh hoàn của hai bên nó tương đối là độc lập ạ. Chính vì thế có rất nhiều trường hợp là nó hỏng một bên nhưng mà bên kia nó hoạt động tốt thì nó vẫn bình thường. Vâng. Nó vâng, các cái chức năng của nó cũng vẫn bình thường. Hỏng mất một bên rồi. Vâng. Thế mình cứ tạm thời xác định là như vậy. Còn khi nào mà, vì bây giờ con nó cũng còn bé, cháu nó mới có 11 tuổi, nó cũng chưa dậy thì, cho nên là mình cũng chưa thể đánh giá được là nó như thế nào. Thì đợi một vài năm nữa, giống như là bác sĩ đã nói với anh ấy ạ, một vài năm nữa khi mà con bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì lúc này các cái cơ quan sinh dục của con nó sẽ phát triển tương đối là hoàn chỉnh, thì lúc đấy anh mới có thể đánh giá được. Nhưng ngoài đời thường bác sĩ đã thấy trường hợp đấy người ta vẫn bình thường không ạ? Có chứ anh, người ta vẫn có con nếu như cái tinh hoàn bên kia nó hoạt động rất là tốt, thì anh yên tâm nhé. Cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng ạ, vâng, cảm ơn anh. Dạ vâng, thì ông nội đã nghe rõ rồi chưa ạ? Xin chào anh nhé, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình. Các anh chị trong chương trình. Dạ vâng, chào dạ. Một thính giả gọi đến từ Đắk Nông. Dạ. Câu hỏi của bạn là gì? Dạ em muốn hỏi về gia đình ạ. Em ở trong Đắk Nông lấy chồng được từ năm 2008 ạ. Rồi. Em năm nay 37 tuổi, còn chồng em 73 chắc 50 tuổi ạ. Rồi. Dạ, em vào đây thì làm ăn có một mình vào đây cùng với chồng, em được hai đứa con, một đứa thì em vất vả nên đẻ thứ một đứa thì năm nay học lớp 8, còn một cháu mới học mầm non ạ. Rồi. Vâng, mà chồng em cứ có cái tính cờ bạc kiểu ở nhà các anh cũng thế chồng em rượu chè cái gì cũng có thì em không nói, đấy là mỗi người có một sở thích kiểu của đàn ông ấy. Rồi. Nhưng mà chồng em cứ cờ bạc hết lần này lần khác, cứ mỗi lần cờ bạc xong rồi về thua một thời gian em không biết, xong đến lúc người ta đòi tiền ấy, em mới biết, biết xong rồi em nói, xong rồi chồng em rượu vào thì em cũng tức, em nói to nhiều lắm, thế xong rồi chồng em lại đánh em, mà mỗi lần thua chồng em biết nhận sai hay là biết mình có lỗi, kiểu lúc nào cũng ra trưởng mới bảo thủ ấy ạ. Rồi. Em đang ốm rồi nói hơi khó nghe anh thôi nhá. Rồi. À, xong rồi nhiều lần lắm, 16 năm em theo anh, nhà em đi từ Sài Gòn lên đây nhiều chỗ mà. Ồ thì em cũng ở, mà lúc đấy chồng em 35 tuổi rồi mà chồng em cũng không có gì. Bây giờ thì làm sao? Bây giờ mới nhiều lần về đây cứ đi, xong rồi em thì cũng nằm dãy thôi, còn chồng em thì cũng đi buôn bán dạo ấy. Rồi. Cứ trở lại hết tiền của em xong đi vay chỗ nọ chỗ kia vào đọc, xong rồi lắm lúc mới đây em hơi xong tháng Tết em đi hái cà phê phục hiệu xong rồi để nhờ người khác mượn, xong rồi là giả vờ là mượn để làm ăn, em lại tưởng là mượn, thế xong mượn đến lúc đưa cho nhà em đánh bạc hết, đến lúc em hỏi thì lại bảo là nhà em xui người ta mượn hộ ấy. Rồi. Thế xong lại mới đây hái tiêu được ít tiền cũng thế. Là bây giờ tóm lại là bạn mong muốn gì ở chương trình chúng tôi? Dạ em chỉ nói ngắn gọn thôi, và thế là đến lúc giờ xong rồi bỏ về bác tự đi, xong mang một cái xe máy đi, thế xong rồi lúc về thì cứ nói xấu em bỏ là láo, em bỏ làm được ít tiền thì chơi hết thì ai cũng náo chứ tự dưng thì không náo. Thế xong nói với chị em gia đình xong ai cứ gọi vào chửi em, xong kiểu không hiểu ấy, xong em chả thèm nói. Được, hai vợ chồng quê ở đâu? Ngoài Bắc em là ở đâu? Hải Dương ạ. Hải Dương, cả hai à? Dạ vâng ạ. Lập nghiệp thì cũng ở khắp nơi, lúc ở Sài Gòn và bây giờ thì ổn định là trên Đắk Nông, cũng trồng tiêu, trồng làm dãy đúng không? Chồng em không chịu làm dãy, cứ đi chợ linh tinh thôi, còn em làm thôi ạ. Rồi. Không chịu đi làm thuê đâu ạ. Tóm lại là mỗi lần anh ta thua nợ ấy thì mình có phải trả tiền không? Trước em có tiền thì em trả, nhưng mà giờ em không trả nữa. Thế cái vụ to nhất là anh ta nợ bao nhiêu tiền? Nợ có 100 triệu, xong lời người ta lấy đến 170 triệu, xong rồi định mang cái nhà này đi cầm giấy tờ. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng ạ. Rồi, xin chào. Mình mới có 37 đúng không? Dạ vâng ạ. Trẻ quá, thế mà theo anh 16 năm nay tức là... Em theo dõi chương trình của anh quý lắm, hôm nay mới được nói chuyện ạ. Nói chuyện với cửa sổ thì vất vả chứ được cái gì đâu. Toàn có người khổ sở thì mới nói chuyện. Tốt nhất là không phải nói chuyện chứ là vinh dự gì mà nói chuyện. Nhưng mà thôi, gặp nhau thế này cũng vui. Trước hết phải nói thế này này. Chúng ta phải chấp nhận rằng trong cuộc sống có nhiều thứ nó không như mình mong muốn. Thế và cái lũ lụt là một thứ rất là kinh. Người ta cũng đã hô hào rằng chung sống với lũ. Thế rồi có một lúc chúng ta gồng mình lên chống dịch Covid, nhưng mà cũng không thể diệt hết được cái con Corona ấy. Cuối cùng thì đành rằng quay ra là chung sống với dịch Covid, đúng không? Thế thì ông chồng của mình 50 rồi, có tính cờ bạc rồi, có hay rượu chè gái gú nữa không, hay là chỉ mỗi cờ bạc thôi? Tính em thì em không có đi theo hay không em cũng chả biết ạ. Em không gặp được, em chỉ thôi. Biết là cờ cũng bạc may, cứ may cứ coi như biết mỗi là cờ bạc thôi, còn thứ khác không biết chứ mà. Cờ bạc mà có gái gú, nhưng em ở này em không nhìn thấy thì em không có nói. Thôi thế thì thế này, ông ấy 50 rồi, lấy nhau lên rừng xuống biển dắt díu nhau 16 năm nay, giờ hai đứa con, mình cũng lại học người đời là chung sống với chồng. Đây cứ coi như một cơn lũ, nhưng cơn lũ này không kinh khủng lắm. Việc đầu tiên là này, có tiền thì quản nhá. Biết là ông ấy hay nhờ người khác, người nọ người kia mượn. Thôi ngoài làm nương làm dẫy đủ để lo chi tiêu, chẳng may mà đợt nào đi hái cà phê hay hái tiêu thuê được 15-20 triệu ấy, giấu biến đi, cần nữa thì gom lại mở một quyển thẻ tiết kiệm. Về phía mình ấy thì quản lý tiền của mình thật chặt, cũng may là mình không có quá nhiều, chứ quá nhiều rồi ông suốt ngày ông bảo mày nhiều tiền mày giữ làm gì. Mình cũng phải làm thuê, làm mướn, làm nương rồi dẫy, chắc cũng chỉ được rồi đấy, mỗi vụ được 10-15 triệu. Đây là để làm gì ạ? Phòng thân, mình là thân gái dặm trường, và trong đấy lấy chồng của mỗi mình thân một mình. Khi mai kia con nó ốm nó đau hoặc nó học nó hành, cần một khoản tiền lớn, mà với cái ông chồng cờ bạc ấy thì gọi là cứ có đồng nào nó xào đồng ấy, làm gì có tích lũy, rồi con sẽ khổ thôi. Cho nên là đấy, mình là người phụ nữ, mình chung sống với cái ông mà nướng tiền ấy thì phải biết cất đi. Cái việc thứ hai là sổ đỏ của cái nhà mà hiện nay mình ấy, ông ấy để ở đâu? Bữa trước định bán á. Ông ấy về xong rồi ông nghe anh em ông ấy định mang để đốt đi, xong cầm cái nhà này, nhưng mà em giữ được. Ngoài cái việc tiết kiệm thì cất đi, thứ hai là sổ đỏ thì giữ lấy nhá. Ông ấy chơi mà không bao giờ ông biết, ông bảo là ông sai cả. Thứ nhất là mình là vợ, mình chả phải là cô giáo của ông để mà mình dạy dỗ là anh nhận thấy sai chưa, khoanh tay và xin lỗi tôi đi. Không có thế này, 50 tuổi đầu rồi. Người ta nói rằng là ngũ thập chi thiên mệnh, đáng lẽ tuổi của ông với người tử tế mà ở nông thôn ấy là lên chức ông rồi đấy. Nhiều người lấy vợ sớm rồi giờ là lên ông nội, ông ngoại rồi đấy. Thế nhưng mà vẫn cứ lông bông lang bang như thế thôi thì đời đời ông lo thôi. Bây giờ mình phải lo cho bản thân mình và lo cho các con. Mình phải là cái trụ, cái cột nhá. Hai thứ cần phải giữ thật kín như thế. Cái thứ ba là khi ông ấy gọi là bù lu bù loa, ông đòi ông đánh mình ấy mà. Việc đầu tiên là mồm kêu to. Thứ hai là chạy ra khỏi nhà. Không bao giờ mà những trường hợp mà mình sợ, mình xấu hổ, đôi khi bị chồng đánh, ta cứ chạy vào trong buồng, ta ẩn nấp ấy mà. Với cái ông mà lại có tí rượu vào rồi, tay đang cầm con dao hoặc là một cái cây gậy rất to mà vợ lại chạy vào trong góc bếp với góc buồng, ông đuổi được, lúc ấy ông ấy chút giận sang mình, xỉa cho hai xỉa, đập cho ba đập, thì đến lúc mà ông ấy bừng tỉnh rượu thì mình cũng thiệt mạng rồi. Dạ, nhớ. Lâu rồi, cả tháng nay em không điện đón gì nữa rồi. Rồi. Mà ai cũng bảo là ông ấy về rồi, ông đi linh tinh, đến lúc ông nợ ông lại vào đây rồi mày lại phải chịu. Thế thì mình giữ làm sao được? Ông đi linh tinh có thân thì ông đi, mà đi được tốt, có ai chứa cho tốt, thì sợ nhất là tiền không có, chẳng ai tới chứa thôi, chứ còn chẳng mách được tội. Phải làm sao? Ông ấy vào thì ông đi làm, ông ăn chứ ông phải làm sao? Ông lớn hồn đấy tuổi đầu rồi, mình có phải là trẻ con đâu mà mình bảo phải có phải tắm rửa cho ông ấy không, hay là có may quần áo cho ông ấy không? Ông ấy đi được từ Bắc vào Nam thì ông đi đâu thì đi. Còn mình là vợ là con, đấy là cái chốt, đúng không? Thế mà đi ông chạy đi đâu đi, còn có cái chốt để ông ấy trở về, còn nếu không trở về cho đi luôn nhé. Vâng, xin cảm ơn anh Đinh Đoàn, xin chào bạn nhé. Hy vọng là bạn sẽ hàn gắn được cái tình cảm gia đình và có thể gọi là dạy dỗ cái ông chồng rất là khó chịu này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Alo, xin chào một thính giả gọi đến từ Vĩnh Phúc. Alo ạ. Tôi đang nghe đây ạ. Văn ạ. Dạ vâng, chào chị. Vâng, tôi có cái đứa cháu nội sinh năm 2013 ạ. Vâng. Thế mà bây giờ là cháu đã có kinh rồi. Vâng. Thế mới lại hai cái ti của cháu nó chúm lên như cái chúm cầu ạ. Thế à? Vâng, hay là tôi bảo là không biết là bác sĩ thử tư vấn cho tôi xem, một là vừa rồi cháu nó đấy nó ở nhà nó học online nhiều quá. Vâng. Hay là không ông bà không dám cho ra đường. Vâng. Thì cháu cứ học xong online thì cháu lại ngồi xem tivi. Vâng. Vâng, thế bố mẹ cháu thì đi làm xa, ăn xa ở trong miền Nam cơ. Thế à? Thế ở nhà nó gửi ông bà nội trông đỡ. Thế à? Thế là ông bà trông mấy cháu? Ông bà trông hai cháu cho bố mẹ cháu đi làm trong miền Nam ấy ạ. Thế là đây là đứa lớn hay đứa bé? Đây là đứa thứ hai ạ. Thế đứa lớn là bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 2003 ạ. 19-20. Cháu đi học đại học gì ạ? Dạ, tức là cũng không ở với ông bà, con trai à? À không, hai cháu gái tất ạ. À thế à? Chị gái thì cháu nó không chả biết, nó bảo là bà hỏi chương trình cho em vậy. Chị 20 tuổi. Nó có ở nhà đâu bác sĩ. Dạ vâng, rồi. Thế là năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Tôi bác sĩ, báo cáo bác sĩ năm nay tôi 68 ạ. À, bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng ạ. Vâng, chị ơi, tôi chào chị ạ. Vâng ạ, chào chị, chào cô ạ. Vâng ạ, vâng. Tôi cũng nghe được câu chuyện của chị với cả anh Thành Văn từ lúc nãy rồi ạ. Vâng. Vâng ạ. Thế thì đây là hai chị em gái đúng không ạ? Vâng, tôi là bà nội của cháu. Chị ơi, còn chị nghe tôi nói bởi vì thời lượng nó không có nhiều ạ. Vâng. Vâng ạ. Ý tôi muốn hỏi rằng là thế cái chị của cháu ấy, cái con bé mà sinh năm 2003 ấy, vâng, thì nó có bình thường không? Nó có hành kinh sớm như con em không? Không ạ. Vâng. Nó bao nhiêu tuổi nó có hành kinh chị? Con chị ạ. Cháu... con chị là cháu học cấp 3 nó mới bị cơ. À vâng ạ. Vâng. Vâng. Có thể là tức là những cái biểu hiện của cái cháu chị này hiện nay là nó mới 9 tuổi, nó mới học lớp 3 chị, 3, lớp 4. Lớp 3. Vâng, vâng. Bây giờ có nhiều cháu nó cũng bị dậy thì sớm thế chị ạ. Vâng. Vâng. Đấy, có những đứa 9 tuổi, 10 tuổi đó đã dậy thì rồi. Và ví dụ như cháu nhà chị chẳng hạn, nó dậy thì nó có hành kinh này, rồi là nó cũng có sự phát triển của cơ thể, nó cũng lớn hơn những cái bạn học cùng với nó. Thế rồi nó cũng có sự thay đổi của các cái cơ quan ở trong cơ thể, đặc biệt là cơ quan sinh dục. Chị cũng không phải lo lắm đâu ạ. Và đấy, có nhiều cháu nó cũng như thế nha. Thế thì tuy nhiên thì cháu nó mới có 9 tuổi, nói thế thôi, nó có thể cho dù nó có dậy thì đi chăng nữa thì nó vẫn là một đứa trẻ. Có thể nó cái tâm lý của nó hoặc là cái sinh lý của nó đó nó cũng chưa phát triển. Vì thế là chị hướng dẫn thêm cho cháu về cái cách vệ sinh nhé. Vâng, vâng. Vệ sinh hàng ngày như thế nào, vệ sinh khi kinh nguyệt ra làm sao. Thế và vâng, những cái ngày con bây giờ mà như thế này mà con đi học rồi ấy, mà không biết là con bị hành kinh được bao nhiêu lâu rồi hả chị? Cháu được 4-5 tháng rồi bác sĩ ạ. Nó có đều không chị? Cháu đều ạ. À thế ạ, thế thì tốt. Vâng, thế thì mình không phải lo lắm. Chỉ có điều là mình, ví dụ mình mua những cái băng vệ sinh cho con ấy, thì cho cháu thì phải mua những cái nó hàng nó đảm bảo chất lượng, chứ không có nếu mà mình mua những cái băng vệ sinh nó rẻ tiền hoặc nó hàng nhái hoặc nó không đảm bảo chất lượng thì nó có thể gây viêm nhiễm cơ quan sinh dục của cháu và nó sẽ gây ra những cái biến chứng nó không có lợi cho cháu. Và bắt đầu một vài tuổi nữa, lớn hơn một chút, dần dần là phải nói chuyện với nó về cái sức khỏe sinh sản, nói chuyện với nó về giới tính, có thể là giao nhiệm vụ cho chị gái nó cũng được, để nói với em đi. Bởi vì là mình xác định rằng nếu cháu đã có hành kinh mà cháu có quan hệ tình dục là cháu có khả năng bị có thai ngoài ý muốn hoặc là mắc các cái bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục ở những cái cháu mà nó đã dậy thì như thế này. Mọi vấn đề đều có thể gặp phải. Và lúc này thì vì mẹ cháu không có nhà, chỉ có bà thôi, và bà và chị gái sẽ là hai cái người rất là quan trọng để mà giúp đỡ cho em bé từ lúc mà nó 9 tuổi cho đến lúc nó phát triển hơn, nó có thể tự ý thức được cái các cái vấn đề liên quan tới nó, thì lúc đấy mới có thể tạm yên tâm được chị nhé. Thế còn hiện nay thì cháu nó như thế này thì không phải khám xét gì đâu ạ. Và có mình bà có thể yên tâm. Bác sĩ ơi, cho tôi hỏi thêm tí. Cháu nó ăn khỏe lắm bác ạ, nhưng mà nó lại không chịu ăn rau. Vâng, trong cái chuyện dinh dưỡng của nó thì mình phải làm dần dần thôi, và chị sẽ phải có nhiều cái cách. Bây giờ bắt đầu nó lớn rồi, mình sẽ nói chuyện với nó, để con chị nó nói chuyện với nó thì nó sẽ thay đổi thôi nhé. Đấy, cháu ăn khỏe mà lại không chịu ăn rau thì đang tuổi lớn mà bà. Mà tuổi lớn thì cần năng lượng thì phải ăn nhiều thịt là đúng rồi. Vâng, còn nếu ăn mà nhiều thịt đấy ạ. Vâng, còn nếu mà muốn trẻ ăn rau nhiều hơn thì chắc là bà phải biết cách chế biến để làm thế nào mà trẻ hấp dẫn với món rau của bà nhá. Vâng. Chào chị. Chào bác sĩ với lại chào anh Thành Văn nhá. Dạ vâng, chào gia chị. Đình xin cảm ơn nhá. Dạ vâng, cảm ơn gia đình ạ. Vâng. Vâng ạ. Thế tối nào ông bà nghe à? Vâng, tối nào tôi ông bà tôi nghe. Ôi giời ơi. Dạ vâng. Ấy lắm, hâm mộ cái chương trình này lắm. Dạ vâng, có hâm mộ anh Đinh Đoàn không ạ? Có. Thế à? Thế nhớ cái đoạn nào mà anh Đinh Đoàn tư vấn nhất không? Đây thì báo cáo với anh Thành Văn là chúng tôi là chưa phải đến bác Binh Đoàn tư vấn cái gì cả. Rồi, để khi nào hai ông bà mâu thuẫn ý, hoặc là ông đi với bà nào khác ý, thì là gọi cho anh Đinh Đoàn nhá. Đúng rồi, hôm nào mà ông là đi với bà nào thì mới gọi cho ông Binh Đoàn. Dạ vâng. Chào chị nhá. Vâng, thế chào anh Thành Văn nhá. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Vâng. Thưa anh Đinh Đoàn và thưa bác sĩ Hoàng Thúy Hải, có thể thấy rằng từ nãy giờ chúng ta lại tiếp nhận hai câu hỏi của các thế hệ ông bà hỏi cho cháu. Thì có thể thấy rằng là cái việc mà bố mẹ gần gũi và chia sẻ với con cái nó hơi bị mờ nhạt đúng không ạ? Trước tiên thì trong một chương trình của chúng ta đã có hai cái vị khách gọi đến là do ông bà mà quan tâm đến chuyện của các cháu của mình. Vâng. Và vắng bóng người bố người mẹ. Nhưng thực tế ở trong cuộc sống thì cái tình trạng mà vợ chồng trẻ đi làm ăn ở xa. Vâng. Thế xong đẻ đứa con thì đưa về cho ông bà nội hoặc ông bà ngoại nuôi, nó quá phổ biến ạ. Vâng. Đấy, ngoài Bắc mà kéo nhau vào trong làm trong Bình Dương, Bình Phước xong rồi Tết mới về. Thì tôi thật sự là hơi lo lo một chút thế này. Trước hết là về mặt cái tình cảm ấy. Vâng. Thế thì cuối cùng thì sau này chắc là con nó chả nhớ gì bố mẹ. Chắc may còn con nó nhớ đi ông bà nội. Ở ngoài Hà Nội thì cái đoạn là hỏi con cái rằng là con yêu ai nhất thì con yêu bác giúp việc. Bởi vì bố mẹ đi từ sáng đến tối và chăm sự nhờ bác giúp việc. Bởi vì người ta gọi là xây dựng cái mối quan hệ thì phải gần gũi, phải chăm sóc, phải hàng ngày cạnh nhau thì nó mới tạo ra được cái sự gắn bó. Thế đây chắc chắn là bố mẹ đẻ rồi là con của ông bà chứ chắc không phải con của bố mẹ đâu. Cái thứ hai là đấy, nếu như còn bé mà mọi người chỉ nghĩ đến chuyện là thôi cứ gửi mỗi tháng 4 triệu, 5 triệu cho ông bà lo cơm nước cháo cho các cháu, thì chúng ta sẽ hiểu một cách rất đơn giản là đấy là chăn nuôi chứ không phải chăm sóc và giáo dục. Cũng là hoàn toàn lo vấn đề đủ tiền ăn, đưa 6 triệu hai đứa mỗi tháng. Thế là thậm chí có đôi vợ chồng trẻ nói rằng em đóng cho bố mẹ, em nộp cho bố mẹ em 6 triệu để em gửi hai đứa con, mới lo được mỗi cái phần xác thôi. Mà không biết rằng là trẻ nó cần rất là nhiều thứ, và đặc biệt là đến cái tuổi dậy thì thế này. Ông bà vừa giờ thì 68, ban nãy thì ông 65. Là một thế hệ tương đối cũ rồi. lại cứ lấy từ mình ra rằng là bà nói là ngày xưa bà gần đi công tác, bà mới dậy thì mới có kinh, bây giờ cháu nó mới 10 tuổi mới có, thì bà tức là đối với bà rất là lạ. Nhưng nếu đây là bà mẹ 9X hoặc là những bà mẹ 8X, các bà mẹ mà đọc rất là nhiều ở internet, rồi các bà mẹ dùng ngay ngay Facebook, Zalo, thì cái thông tin cái chuyện về dậy thì sớm là các bà mẹ trẻ không lo đâu. Đúng rồi. 9 tuổi, 10 tuổi thì dậy thì chắc chắn là cũng không phải đi hỏi bác sĩ, sẽ biết cách làm cái nọ cái kia, bởi vì cái khoảng cách thế hệ nó quá xa. Thế còn nếu nó gần thì chắc là sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Vâng. Chúng ta cũng mới chỉ hướng dẫn các bà về cái chuyện là đừng lo. Nhưng mà rồi đây, một đứa trẻ dậy thì không chỉ chuyện kinh nguyệt mà bắt đầu sao xuyến chứ. Bắt đầu lớp 4 nằm đấy mới nhớ bạn trai. Vâng. Chắc chắn nó thôi thúc ở trong người. Thế và rất dễ trở thành đối tượng bị xâm hại tình dục. Vâng. Vì bản thân cái cháu nó có cái thích cơ. Thế xong một ai đó lớn lớn mà dại dột mà sang chơi với anh hàng xóm 15, 16 mà nói rằng yêu yêu, xong anh cầm tay, xong anh ôm ấp một chút là không phải như bé để mà sợ đâu. Đây mình lại dậy thì rồi, lại còn trũng cao rồi, lại có kinh rồi, trong lòng lại có tí sao xuyến, và người khác thì nói là yêu, cái là sẵn sẵn đàn yêu. Vâng. Và từ cái đó thì dễ trở thành nạn nhân bị xâm hại tình dục. Giá như được gần bố mẹ, đặc biệt là mẹ trẻ, mẹ sẽ hướng dẫn con là không cho ai đụng vào nha. Đụng thì con phải đập cho nó một phát, con hô thế này, con chạy thế kia, có chuyện gì ai đấy bắt nạt con và sờ soạng một chỗ kín hay cố tình đụng chạm, con phải nói với mẹ. Ví dụ như thế, bà già tôi nghĩ chắc giả nói cái điều đó đâu, chỉ có nói là sao mày ăn lắm thịt thế, mày không chịu ăn rau, chỉ lo đến ăn thôi. Thì cuộc sống thì nó muốn bảo tôi thì cũng chẳng dám kêu trách gì bố mẹ, bởi vì có lẽ cũng vì thì mưu sinh thôi. Nhưng mà mỗi gia đình hãy cân nhắc đi, khi mình sinh ra con, đích cuối cùng của cuộc đời là gì? Đi kiếm được tiền, xây dựng hạnh phúc cho con nó được ăn, được học, để sau nó trở thành người lương thiện, có cuộc sống tử tế. Thế mà cứ bỏ đi hết thế này, nhiều trường hợp là kiếm được cục tiền mang về thì con hỏng hết rồi. Vâng. Lúc ấy thì tôi nghĩ rằng cũng chẳng bất hạnh, tiền nhiều để làm gì, đúng không? Dạ vâng. Lúc đấy thì bác sĩ Hải cũng rất là chu đáo, là có hướng dẫn bà cách con bảo vệ để tránh xâm hại. Bởi vì là ở tuổi mà con đã dậy thì như thế thì cũng có thể mang thai ngoài ý muốn. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là rất là khó khi mà bà truyền đạt những kiến thức đó cho cháu gái của mình. Đúng ạ. Vâng. Và thực sự là mình cũng rất là lo lắng trong những cái trường hợp như này, đúng như anh Đoàn nói. Nhưng mà dù sao thì tôi vẫn bám vào một chút cái hy vọng là cháu bé này nó hoàn toàn nó không bị bỏ mặc, và nó không bị một mình, nó phải tự phải đối mặt với cái sự thay đổi của nó, tự phải đối mặt với cái việc không biết là mình sẽ chăm sóc như thế nào, không biết mình bị cái này ra làm sao, có phải là vấn đề bình thường hay không, hay là lớn lên một chút nữa nó sẽ không phải tự đối mặt với cái việc là ứng xử như thế nào với các cái mối quan hệ, đặc biệt là mối quan hệ với bạn khác giới. Dù sao thì thôi, trong cái rủi còn một tí cái may, tức là nó cũng còn có ông bà. Vâng, nó còn có chị nó. Vì vậy mà mỗi một gia đình chúng ta sẽ cố gắng là cân nhắc tất cả những cái vấn đề, mình không dám gọi là lợi hay là hại đâu, nhưng những vấn đề nào nó có thể bớt nguy hiểm, hay nói cách khác là những cái thể nào mà nó thuận lợi nhất cho con mình, thì mình đặt nó lên bàn cân để mà cuối cùng mình lựa chọn những cái giải pháp nào mà có thể an toàn cho con mình nhất, anh ạ. Với cái thứ hai nữa là giả sử không được như thế nữa thì tất cả những cái người xung quanh vẫn có thể đi cùng để mà hỗ trợ. Trong trường hợp như thế này, có thể là bà cháu như thế cũng đã là quý lắm rồi anh ạ. Vâng, rồi còn chị gái cháu nữa. Và tất cả những cái người như thế, nếu như mẹ cháu thật sự ở xa, không thể nào mà ở gần cháu được, thì những cái người còn lại, những cái người ở cùng với cháu mà quan tâm đến cháu, thì tôi cho rằng nó cũng là những cái kênh rất là tốt. Tuy nhiên tôi hoàn toàn đồng ý với anh Đoàn là không gì mà có thể gần gũi với con, không gì có thể hiểu con, và không gì có thể trợ giúp được cùng với con chính là cha mẹ, đúng không? Cha mẹ. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia tâm học Đinh Đoàn cũng như là bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nam Định. Alo, Nam Định đâu ạ? Alo ạ. Tôi đang nghe bạn nói đấy, câu hỏi của bạn là gì? Vâng, em chào anh chị ạ. Vâng. Thì câu hỏi của em gọi chương trình thì em năm nay 34 tuổi. Vâng. Em năm nay 33 tuổi ạ. Vâng. Thì chúng em mới kết hôn được 3 tháng nay ạ. Trước đây em chưa kết hôn ấy, thì cái nhu cầu sinh lý nó cũng cao ấy. Vâng. Nhưng mà từ khi em lấy vợ và dính luôn cái đợt thì em bị Covid. Thế à? Thì em thấy sức khỏe là nó không có ham muốn tình dục nữa. Thế à? Và khi mà có quan hệ thì nó có hai trường hợp. Một lúc thì em đang quan hệ thì nó tự nhiên nó xì và không muốn quan hệ nữa. Rồi. Mặc dù mình rất muốn ạ. Rồi. Và có lúc thì nó lại có quan hệ được nhưng mà em lại không xuất ra được. Thế à? Và rất là mong muốn vì hai vợ chồng cũng có tuổi rồi ấy anh. Thế à? Có em bé chưa? Và cũng đang, vì mới cưới là mọi người cũng rất là mong là có em bé nên là mong chương trình cho em lời khuyên để em có thể có em bé và chữa trị. Bị Covid lâu chưa? Cách đây bao lâu rồi? Khoảng độ 2 tháng ạ. À, bị Covid cách đây 2 tháng và cưới vợ thì là 3 tháng nay đúng không? Dạ vâng. Thế cuối cùng là sau khi bị Covid thì là chả làm ăn được gì nữa mà làm thì nó không thành công đúng không? Vợ có bị Covid không? Vợ cũng bị ạ, nhưng mà cô ấy thì nhu cầu vẫn cao ạ. Thế à, thế là tiêm mấy mũi rồi? Em thì ở Hà Nội thì em tiêm 3 mũi đấy ạ. Tiêm 3 mũi và thêm một mũi thứ tư tức là bị Covid dương tính rồi đúng không? Dạ, vâng ạ. Có biết là cái hiện tượng như bạn nói thì nó có liên quan gì đến Covid hay không? Trước đấy thì cũng nhu cầu là có và rất là cao như bạn nói đúng không? Thế trước khi, trước khi lấy nhau thì đã có quan hệ chưa? Thì trước thì bọn em chưa, nhưng mà em đi làm ăn ở trên Hà Nội ạ. Ừ. Hay là đi các tỉnh khác thì em vẫn nếu mà nhớ quá vẫn thèm thì vẫn thủ dâm thì em vẫn thấy là nhu cầu cũng cao anh ạ. Rồi, tôi hiểu rồi. Tóm lại là trước khi kết hôn là chưa có quan hệ tình dục với ai cả đúng không? Dạ vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Ừ, tôi chào em. Dạ vâng, em chào bác sĩ ạ. Tôi cũng thấy nhiều hậu Covid thì chỉ có mất ngủ nè hay là ho nhiều hay là đau ngực hay là gì thôi chứ còn cũng chưa thấy có ai phàn nàn nhiều là hậu Covid mà lại ảnh hưởng tới đời sống tình dục, đặc biệt là có vẻ như là rối loạn cương dương nhỉ. Tôi cũng có thể nó là một cái vấn đề nhưng chắc nhiều người không, người ta không tiện nói ra thôi, bởi vì là khi mà đã bị mắc Covid thì không chỉ cơ quan hô hấp mà nó có thể ảnh hưởng lên toàn bộ cái sức khỏe của mình đúng không, và nó có dạ, thể vâng nó ạ. Cũng là ảnh hưởng như vậy. Năm nay em mới có 34 tuổi đúng không? Và dạ. Mới kết hôn được có mấy tháng thì sau đó thì lại bị mắc Covid luôn. Cái chỗ Covid này thì em cũng có tâm sự với một số người như người bạn ấy, hai người. Ừ. Mọi người em cũng hỏi là sao Covid, các bạn có bị hưởng Covid không hoặc là các anh có bị không? Thì mọi người cũng chỉ bảo là cũng có. Thì em cũng không hiểu là em bị bệnh hay là do bị ảnh hưởng Covid, tại vì em cũng rất lo lắng. Ừ. Nói chung là cái chất lượng quan hệ tình dục ấy, thì trong cái thời gian mà bị Covid, đặc biệt là trong thời gian giãn cách rồi là mọi người làm việc ở nhà nhiều ấy, thì có nhiều những cái vấn đề, kể cả về vấn đề về tinh thần rồi những cái vấn đề khác nó chi phối và nó ảnh hưởng tới cái chất lượng quan hệ tình dục, chứ có khi cũng không phải là vấn đề về bệnh lý mà nó ảnh hưởng tới cái chất lượng quan hệ tình dục đâu, bởi vì là cái chất lượng quan hệ tình dục nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố chứ không phải chỉ riêng về vấn đề về bệnh. Theo thông thường thì như tình trạng như hiện nay của mình ý, thì có lẽ là cứ thử theo dõi thêm đi nhỉ. Vâng, theo dõi thêm một thời gian nữa xem là nó có vấn đề gì không, bởi vì những cái dấu hiệu như của em hiện nay nó cũng không phải là rõ ràng và nó cũng chưa phải là những cái dấu hiệu mà mình cần phải đi kiểm tra ngay ấy. Em cứ thử thay đổi lại cái lối sống của mình một chút, ví dụ xem là sau khi mình bị mắc Covid thì hiện nay công việc của em nó như thế nào, nó đã quay trở lại cái bình thường mới chưa? Thế và cuộc sống của em nó có những cái vấn đề gì mà nó liên quan tới cái tình trạng của em hiện nay không? Thế chứ còn chị thì chị chưa nghĩ nhiều đến cái vấn đề mà nó ảnh hưởng thực thể tới cái chất lượng quan hệ tình dục của em nhá. Bây giờ nó lại vấn đề nữa là muốn có con. Đấy, nó khó là khó ở chỗ đấy. Thế thì và nhưng mà để mà đủ điều kiện để mà đi khám, thăm khám, hỗ trợ sinh sản thì cũng lại chưa đủ. Thông thường thì ví dụ như là nếu anh quan hệ tình dục bình thường, ở nhà bình thường trong 6 tháng mà anh chưa có thai tự nhiên thì lúc đấy anh cần phải đi khám, đi kiểm tra về sức khỏe sinh sản của cả hai bên để xem là có vấn đề gì cần phải hỗ trợ về sức khỏe sinh sản hay không. Chứ còn hiện nay thì em cũng mới có mấy tháng và vả lại cũng có nhiều các cái vấn đề liên quan, mình cũng đang lo lắng như thế này, thì chị nghĩ là thôi cứ để từ từ, cứ quay trở lại bình thường đi đã nhá. Chúng ta cùng mở đầu chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Đắk Nông. Xin chào thính giả. Dạ, em chào ban chương trình. Dạ vâng, tôi nghe đây ạ. Câu hỏi của chị là gì đấy ạ? Em có câu hỏi chương trình tư vấn cho em cái tình. Em có thằng con trai sinh năm 3 mà đầu tiên thì cháu nó cũng ngoan lắm, nó cũng chơi bời cờ bạc đâu, không em mở tiệm cho cháu. Vâng. Để nó làm nghề, nó bán điện cơ đây, là nó đâm vào con đường cờ bạc mà giờ nó nợ cả 400-500 thì em giả cho nó hai đợt rồi, đợt này nó nợ cỡ độ gần 200 nữa mà em giải quyết như thế nào? Em nhờ chương trình tư vấn cho em chị ạ. Vâng, xin được chia sẻ với chị, con trai 29 tuổi. Vâng, bạn ấy chắc cũng chưa có vợ con gì đúng không ạ? Chưa có vợ con gì ạ? Vâng, bây giờ thì lại cờ bạc rồi là vay nợ. Chơi đô đề rồi là chơi cái ở trên mạng bài chú bài thủ gì ấy. À vâng, và thua nợ rất là nhiều, chị cũng đã trả nợ cho con phần lớn cái số tiền đó rồi, bây giờ thì cũng không biết giải quyết như thế nào. Vâng, anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện chị, xin mời ạ. Rồi, xin chào chị. Em chào anh Đoàn. Ngày nào em cũng nghe anh tư vấn hay lắm đấy, rồi em muốn mạnh dạn em hỏi cho anh. Em bối rối mà em chẳng biết tính toán làm sao được, mà em chẳng nói được với ai, thì em hiện cái chương trình cửa sổ tình yêu tư vấn cho em đi ạ. Này, thế bố nó đâu? Bố cháu ở nhà. Bố chắc hiền lắm hả? Vâng, bố cháu thì không nói năng gì, bố cháu thì nói chung là mẹ cháu thì hay nói nhiều mà hay gần gũi, bố cháu thì ít nói lắm. Thế bây giờ thì nhà mình có mỗi một cái cậu đấy hay là có nhiều? À hai cậu ạ, một cậu 2001 đúng không? Rồi, đây là cậu lớn đấy, 29 tuổi, chả vợ con gì, chả làm ăn gì, cứ chơi bời cờ bạc như thế. Bố thì hiền, hai vợ chồng nhà mình làm ăn cái gì? Làm nương, làm rẫy hay là có cao su trồng chè? Làm rẫy anh ạ. Thế hả, kinh tế có tạm tạm không? Nói chung là kinh tế em thì cũng được với cho anh ạ. Thế mà mới trả nợ cho thằng cu là 200 mấy triệu ấy. Cả hai lần nữa mới mở quán là gần 500 của em. Mà vừa rồi thì chơi tiếp mượn. Nói chung là thôi cũng chia sẻ. Bây giờ việc đầu tiên là thế này. Con nó gần 30 tuổi rồi. Đáng lẽ mình phải buông. Con nó không học hành lên cao. Cho nên thì bây giờ nó phải có nghề có nghiệp. Cũng chẳng nhất thiết phải mở quán mở hàng. Mở quán mở hàng tốn tiền là một, hai nữa là phải là một người có chí làm ăn cơ. Chứ còn mình ở trên đấy mà đã không phải là ở thành phố lớn mà làm quán làm hàng mà lại cứ có được đồng tiền lại theo bạn bè đi cờ bạc lô đề thì rồi cũng hỏng hết thôi. Mà rồi mình thì đến cái tuổi này rồi mà còn suốt ngày đi trả nợ cho con, rồi mai kia đến lúc mình già là mình trắng tay ấy. Đáng lẽ cái số vài trăm triệu ấy mình còn có thể gửi ngân hàng. Rồi mai kia các con nó lớn nó lấy vợ nó ở riêng thì vợ chồng còn có một chút vốn để mà dưỡng già đúng không? Bây giờ mà cứ móc hết ra cho con rồi đến lúc thì khổ nó khổ mình. Cái việc mẹ nói sẵn mà mẹ nó gọi là bảo có ngọt có nặng có, thì thật ra nặng là cần thiết. Bởi vì nó không phải lấy đứa trẻ 5, 7, 10 tuổi gì mà cứ ngọt với nhạt được nữa. Bình thường một chàng trai 30 tuổi mà ngày xưa là 30 tuổi là trưởng thành rồi đấy. Nếu mà tử tế là có vợ có con, thậm chí có người có hai đứa con, làm ăn đàng hoàng, còn nuôi được bố mẹ ấy. Đúng rồi đấy ạ. Thế nhưng mà con nhà mình nó vẫn cứ là cậu bé như thế, thì bây giờ mình phải đẩy nó ra. Không biết là bố nó hiền lành quá hay là chiều con hay làm sao, nhưng mà thôi thấy mẹ là cũng nhanh nhẹn. Đằng nào thì cũng đầu tư cửa hàng, cửa hiệu rồi, nhưng mà bây giờ nó không thành công rồi. Cứ thà rằng mất đi, còn hơn mình lại bỏ tiếp để nuôi cái cửa hàng rồi. Cuối cùng còn cứ lãi mẹ nó đẻ lãi con, nợ này nó chồng nợ khác. Bây giờ con đi xuống Bình Dương, con đi xuống Đồng Nai, con đi xuống thành phố Hồ Chí Minh. Ở nơi đấy đầu tiên thì cứ đi làm thuê đi đã, làm cái gì để nuôi được cái bản thân đã, đúng không? Thế thì cứ đi, thành người đi, rồi quay trở về bố mẹ lo cho con. Đến lúc này là quá sức rồi, con còn ở nhà thì rồi lại nợ thêm, lãi thêm. Còn con đi như thế, con chịu khó làm ăn thì sống. Còn nếu mà vay nợ tiếp để mà chơi lô đề cờ bạc, xã hội đen nó mà bắt được nó có đánh con, thì lúc ấy con hoàn toàn chịu trách nhiệm thôi. Con không còn phải là đứa trẻ lên 5, lên 10 để mà trong vòng tay bố mẹ nữa. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, thôi thì nốt tháng này chẳng hạn, con xuống đi, mẹ chuẩn bị cho con ấy 5, 3, 4, 10 triệu gì đấy, tùy. Đấy, xong rồi huy động trong cái họ nội họ ngoại xem là có ai đang làm ăn ở dưới thành phố ấy. Nếu mà người ta bố trí cho nó ở nhà người ta đang có một cái xưởng, nó xuống đây nó làm cho chú cho bác gì đấy chẳng hạn, để thì nó cũng đỡ hơn là xuống đấy thuê nhà trọ rồi đi tìm việc lang thang, đúng không? Thế còn nếu những trường hợp nhà mình nó không có nội ngoại, không có bà con cô bác gì thì cũng cứ như thanh niên khác đi, nhiều người cũng xách túi ra đi, khoác ba lô ra đi để tìm đường cứu lấy bản thân mình trước, chưa nói đi cứu nước cứu nhà gì. Đấy là một cái hướng quan trọng nhất. Và thật ra bố mẹ dạy chưa chắc là bằng đời nó dạy. Có những bạn ở nhà cứ như thế rồi chơi lô đề, rồi tốn tiền thì mẹ lại mang vàng với mang tiền tiết kiệm với bán cà phê với lại bán trâu bán bò đi để trả nợ cho con. Nhưng mà khi mà đẩy nó ra dăm 3 năm sau trở lại, từ trong câu ăn câu nói nó đã chững chạc rồi, cũng biết vun vén đồng tiền mà tự làm ra thì nó quý lắm. Đi làm cả tháng rồi mới được lĩnh được 7 triệu tiền lương mà thì tiêu 100, bắt đầu nó cũng nghĩ 100 đây là gần một nửa ngày lương của tao rồi đấy. Nó sẽ khác hẳn với việc tiêu tiền của người khác, đúng không? Không sợ đâu, mình còn dành sức để mình còn lo cái đứa 2001, đúng không? 2001 cũng có học gì tiếp không? Cháu giờ cháu học hết lớp 8 này, cháu đi học nghề rồi cháu đi làm công tịch. Hiện tại thì giờ nó ngoan rồi, cái là mai mốt nó ra ngoài xã hội. Ít nhất là lúc này thì cũng chỉ có một đứa, thằng anh là tranh vênh, còn thằng em là thôi không được học cao nhưng mà làm nhôm kính, có lương có lậu. Đấy, phải lao động mà. Cái thằng ấy nó biết quản tiền lắm đấy, đúng không? Xin được của nó 1 triệu cũng khó. Thế thì cu lớn này cũng thế đi, cũng đẩy đi. Đấy, sẽ còn lại mình tập trung mình làm, mình ăn và mình chăm lo cho nhau đi. Hai cái thân già lo cho nhau, có ít tiền tiết kiệm cất đi. Rồi mai kia lúc nào mà nó lấy vợ, nó bảo con cần tiền cưới vợ, thì lúc ấy mình tính sao. Còn bây giờ đẩy ra ngoài đi, phải lao động đi nhá. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình sẽ giúp cho chị có thêm được cái cách giải quyết cho chuyện gia đình của mình nhá. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Xin được cảm ơn anh Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ tỉnh Thanh Hóa. Alo. Vâng, tôi nghe đây ạ. Cô ơi, chuyện là thế này. Cháu nó cứ xuống kinh là đau bụng. Dạ vâng ạ. Đau bụng rất là đau, là chỉ đi không thấy trời lại đất mà là đau, quặn đau kẹo rất là đau 3 ngày. Xuống kinh xong là ví đỏ. Vâng. Cô, cháu là năm nay bao nhiêu tuổi ạ bác? Cháu 15. Cháu 15, cháu gái của bác đúng không ạ? Vâng, cháu nội á. Vâng ạ. Bà rất là quan tâm tới sức khỏe của cháu nội. Xin mời bác sĩ Hoàng Thúy Hải tiếp chuyện ạ. Vâng, xin chào chị ạ. Vâng, bác ơi. Vâng ạ. Tôi đã nghe câu chuyện của chị với cả chị Ngọc rồi ạ. Vâng. Tôi muốn hỏi thêm là cháu nhà chị là nó có kinh lần đầu từ năm bao nhiêu tuổi ạ chị? Cháu hết kinh những lúc 13 tuổi, là 15 tuổi. Cháu đang học 10 hay 11. Vâng. Hành kinh của nó có đều không ạ chị? Nó thì đều nhưng mà cứ vậy mà đau thải này đến tháng kinh là đợi đau. Vâng ạ. Nó đau kiểu đau tái mặt đi xong rồi lăn lộn. Dạ ơi. Nó đau là đau hơn đau địa. Thế ạ. Vâng. Nói bố là dạ, bà ơi cháu đau lắm thôi chứ là ông lại đi lấy lá ngải cứu với nữa là cho tôi cháu uống. Thì nó có đỡ không ạ? Thì hắn hơi đã thôi chứ còn hắn vẫn đau như vậy. Thế ạ. Vâng. Đau 3 ngày 3 đêm. Vâng. Chị ơi chị, thực ra thì con cũng mới có hành kinh được khoảng 2 năm nay thôi ạ. Thế nhưng mà cũng may là nó cũng đã tương đối là ổn định rồi. Thế và chỉ có một cái khó chịu nhất là nó rất là đau. Thông thường thì mỗi chị thì cũng là phụ nữ chị biết rồi. Mỗi kỳ khi đến kỳ thì bao giờ mình cũng có những cái dấu hiệu rất là khó chịu. Có người thì đau bụng, có người thì căng ngực, thậm chí là nó đau cả ngực nữa cơ. Đấy, rồi khó chịu, rồi mặt thì nổi mụn, rồi một số người thì lại còn lạ hơn, ví dụ là còn bị tiêu chảy, ví dụ như vậy, tức là rối loạn tiêu hóa. Tức là nó rất nhiều những cái biểu hiện khác là do nó thay đổi cái nội tiết ở bên trong cơ thể để chuẩn bị cho đến cái kỳ hành kinh, thì nó bị như vậy. Thì đấy cũng là những cái dấu hiệu bình thường. Nó đang đi học mà cô giáo phải điện người mang về thì mày. Vâng ạ, đúng rồi ạ. Thế thì nó sẽ, những cái trường hợp mà nó bình thường thì nó cũng chỉ có những cái dấu hiệu khó chịu, vẫn có thể chịu được, và đến khi mà hết hành kinh hoặc là hành kinh ra đều rồi, hết ngày thứ nhất, thứ hai thì các cái biểu hiện đấy nó sẽ dễ chịu đi. Nhưng mà có một cái trường hợp ấy ạ, thì nó sẽ có thể nó rất là đau. Đấy là trong trường hợp mà có thể gặp ở những người mà bị lạc nội mạc tử cung chị ạ. Khi mà lạc nội mạc tử cung thì bao giờ nó cũng có cái biểu hiện rất là đau như vậy. Đấy là do là vì lúc này là cái niêm mạc của tử cung nó lại không chỉ nằm ở trong tử cung để nó chuẩn bị nó bong ra để tạo hành kinh, mà nó lại nằm ở những cái vị trí khác nữa. Có thể là ngoài tử cung, ví dụ như là nằm ở phần phụ, rồi có người thì nằm ở đâu đó ở trong ổ bụng, thậm chí người ta đã gặp những cái trường hợp khi nó còn lạc ở trong gan hay là lạc ở tầng sinh môn vân vân. Và mỗi một lần như thế thì cháu sẽ rất là đau, đau bụng lắm, đau có những cái trường hợp không chịu được, thậm chí có những trường hợp phải xử lý. Đấy, thế bây giờ thế này. Vừa đi viện khám này thẹn không dám đi, nú là... Vâng, bây giờ thì nếu mà thẹn không dám đi thì mỗi một lần như thế thì con sẽ rất là sợ và nó sẽ rất là mệt. Chị nói với mẹ cháu ấy ạ, là đến khi nào mà cháu đến kỳ hành kinh ấy, mà cái lúc nó đau nhất ý, hoặc là cái lúc nó chuẩn bị hành kinh, tức là ngày đầu hoặc là ngày trước một ngày, thì mẹ cho nó đi khám đi. Hai mẹ con dẫn nhau đi khám, và đi khám thì không có gì phải thẹn cả. Bác sĩ... Anh bụng lại đỡ lắm rồi. Đang ở dưới đề rồi anh không đi thì cô. Vâng ạ, nếu mà không đi thì sẽ không thể hết được đâu ạ. Bởi vì như tôi đã nói rồi, rất nhiều những cái trường hợp mà có lạc nội mạc tử cung mà trong trường hợp nó nặng hoặc là nó ở những cái vị trí nó khó thì người ta phải xử lý. Chị nhá, thế cho nên là nói với con rằng là sức khỏe là của con là quan trọng. Chứ còn thẹn hay không thì con có làm gì đâu mà thẹn, ai cũng sẽ có cái bệnh. Và một khi có bệnh thì mình phải điều trị thôi. Bà hãy nói với mẹ nó là mang nó đi xuống bệnh viện chuyên khoa sản ở Thanh Hóa, có bệnh viện chuyên sản nhi hoặc bệnh viện sản phụ khoa Thanh Hóa cũng rất là tốt, các bác sĩ người ta sẽ điều trị cho con thì nó mới đỡ được chị nhé. Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Bây giờ thì chúng ta cùng tiếp tục chương trình mà cuộc điện thoại gọi đến từ Cần Thơ. Alo, xin chào thính giả. Dạ, nhà chương trình tư vấn giùm em cái vấn đề hôn nhân gia đình đó. Vâng, bạn nói cụ thể hơn đi ạ. Dạ, như vợ chồng em á thì cưới nhau như năm 2000. Vâng. Thì đến nay cũng hai mấy năm rồi, nhưng mà trong cuộc sống á thì cũng được hai cháu, mà sao vợ chồng cứ bất hòa hoài vậy đó. Tức là liên tục từ khi kết hôn đến giờ cứ bất hòa thế à? Hay là gần đây mới như vậy à bạn? Dạ liên tục. Bởi vì á thì ví dụ như trong công việc làm ăn, vâng, hoặc là một cái chuyện gì trong gia đình mà bàn là nói qua nói lại là bắt đầu là cãi nhau. Cãi nhau là có khi thì cô ấy bỏ phế công chuyện cho mình em làm. Rồi thậm chí dù như là em thì lo làm, mê làm, thích làm, mà không có thích nhậu nhẹt. Rồi cô ấy thì cô nói cho em là đàn ông không biết chơi bời hết. À, rất là chia sẻ với bạn. Nhiều bà vợ thì suốt ngày kêu ca là ông chồng suốt ngày đi nhậu nhẹt rồi đi bạn bè đúng không ạ? Trong cái đấy bà vợ mình thì lại kêu ca rằng mình chả biết chơi bời gì. Đúng là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Vâng, anh Ninh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện. Xin mời ạ. Rồi, xin chào em. Dạ, xin chào anh. Năm nay là 40 rồi em? Dạ, em 45. À, 45. Mà bà xã thì chắc cũng kém chút xíu thôi đúng không? Dạ. Cháu lớn nhất là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 21. Kinh tế hai vợ chồng làm ăn có tạm tạm không? Có bao giờ nó thiếu hụt hụt gì quá không? Có bị... Dạ, kinh tế gia đình thì nói chung là em thì lo làm, tập trung kinh tế, mà vợ em thì nó kiểu như nó làm hôm nay chứ nó không có suy nghĩ lên ngày sau rồi chứ. Thế ừ, thôi phụ nữ mà đã có ông chồng đảm đang rồi thì thôi phụ nữ khỏi nghĩ chứ không rồi. Nhà mình là hai đứa con, một trai một gái hả? Dạ. Các cháu học hành xong chưa hay là vẫn còn đang học? Dạ, đứa lớn thì học rồi, nó đậu đại học mà nó không học, nó nghỉ, nó đi làm ở nhà. Ừ. Ở nhà có đi làm gì không hay là đợi lấy chồng? Dạ, nó trai nó nhà nó như em làm gì phụ đấy thôi. À thế hả? Thật ra thế này, chuyện thì nó không phải là mới lấy nhau 5 năm, 3 năm gì để mà mình điên quá, bí quá, không chịu được nữa thì chia tay, đúng không? Thật ra thì hai mươi mấy năm, mà hai mươi mấy năm đầu tiên của sau hôn nhân ấy đã chịu đựng được nhau rồi thì bây giờ chắc là cũng sẽ là bền vững thôi. Rồi hai đứa con rồi, kinh tế thì như mình nói là cũng tạm tạm ổn rồi. Cuộc sống thì ngoài cái bất hòa ra là trong cái chuyện bàn kế hoạch gì cũng mỗi người một ý, không có thống nhất được, đúng không? Dạ đúng. Chứ còn thì cô ấy có chung thủy không? Dạ cô ấy thì em thấy thì cũng chung thủy, nhưng mà có khi thì cũng nói sốc em, nói bỏ ra đi là có bồ liền. Rồi, mình cũng thế, mình cũng bảo là thật ra thì đã chót lấy em rồi, chứ nếu bây giờ anh mà bỏ em thì ra kia cũng có khối cô, ai cũng có thể nói được cô ấy lúc tức ấy mà. Chứ nếu bỏ thì đã bỏ lâu rồi, chứ bây giờ cô cũng chả dạy gì. Thật ra thì anh nghĩ rằng là đến cái lúc này rồi thì chúng ta sẽ 8 phần chấp nhận, còn 2 phần cố gắng để cải thiện. Cải thiện ở một chỗ thế này để cả mình lẫn phía cô ấy đều phải thay đổi, chứ không chỉ một mình cô ấy đâu. Mình phải xác định là trong gia đình nó có chẳng hạn nó có 10 cái loại việc. Việc nào là cái việc cực kỳ quan trọng, cần ý kiến của cả hai người thì mới bàn. Còn có những chuyện mà mình thấy đúng, mình thấy làm được, mình quyết đi. Không phải mình biết nhà mình nó không phải là cái nhà mà dễ để đi ra thống nhất quyết định thì sao mình cứ phải đi bàn làm gì nhiều. Để rồi cuối cùng cô không theo ý cô bảo thế kệ, anh thích làm gì thì anh làm, đúng không? Anh ấy bỏ mặc. Chẳng hạn như mình muốn rằng là ở bây giờ đang có một chút tiền ở trên thị xã gì đó nó đang mở rộng, người ta đang bán đất. Mình cũng muốn rằng là mang mấy trăm ra đấy mình mua một mảnh đất để coi như đầu tư, hy vọng sau này đô thị nó phát triển rồi mình cũng có những cái kiếm lời. Mình mà bàn với cô ấy sẽ là trời ơi, tiền của mình tự nhiên lại mang lên đấy là ôm đống đất, ngộ nhỡ nó thế nọ, ngộ nhỡ thế kia. Thế xong rồi khi không thống nhất được tinh thần thì cô đã bảo thế thì tùy ông, muốn làm gì thì ông làm, thế thì sẽ mệt lắm. Qua trò chuyện một chút xíu nhưng mà cũng thấy em là người chăm chỉ làm ăn, mặc dù là người nam nhưng mà lại không vướng vào nhậu nhẹt tối ngày gì, chị khó làm ăn đến mức độ mà vợ phải kêu lên là chả biết nhậu nhẹt gì, đúng không? Yeah. Thế thì mình là người có đầu óc tính toán đấy, thì mình cũng không nhất thiết cái gì cũng bàn. Những cái việc mà quyết định được là quyết định, còn mấy cái việc chẳng hạn như con bây giờ đấy, có cái thằng ở trên xóm trên nó xuống nó hỏi con gái nó học xong rồi nó không đi học đại học, nó không học nghề, cứ ở nhà luẩn quẩn thế này thôi thì chắc sớm muộn cũng sẽ là gả chồng rồi, vợ chồng nó bảo ban nó nhau nó làm ăn. Chứ ra như nó muốn lên thành phố Hồ Chí Minh nó đi nó học nghề hay nó đi làm mà mình thì có thể hỗ trợ được, nhưng bây giờ nó không đi thì thôi cũng không sao cả, các con nó tự quyết định cái cuộc sống của nó. Thì vợ chồng với bàn, thế vậy là phân ra mấy việc này, việc tự mình quyết không cần bàn. Anh thấy như thế là đúng và anh cứ quyết đấy. Vì yên tâm là anh chẳng phải mang tiền đi để cho gái hay là anh ăn uống gì để cho riêng mình cả. Đây là đầu tư, đây là mua bán. Chẳng hạn như con nó lớn rồi, nhà cả hai vợ chồng với hai đứa con có mỗi một cái xe máy. Cứ lúc mình đi thì nó không có, hoặc là có hôm nó lấy xe của mình đi, mình phải đi xe ôm hoặc đi bộ chẳng hạn. Mình bảo mua cái xe máy nữa, anh quyết định rồi, anh đang có 40 cộng với này vay tạm bà nội 10 triệu nữa, mua cái xe 50. Ví dụ như thế, không ai người ta mắng chửi gì mình hay là cãi lộn gì đâu. Đó. Dạ mà cô ấy cũng không có quyết định, không có cho, nói là ông làm là tôi không chịu. Không chịu cứ làm chứ bây giờ nếu mà mình quyết định cái gì thì bây giờ quyết định nhằm nâng cao đời sống gia đình mà không chịu thì bây giờ làm gì? Tiền tôi có tôi cầm đây, tôi làm cái đấy chứ tôi có phải đi làm gì đâu mà. Mình phải có cái gọi là cái rắn giỏi, lại cái gì cô cũng không cho. Thế thì mình là người chồng mà cô không cho lại thôi. Thế thì đấy, ở bản thân mình nó cũng thiếu đi cái sự mà rắn giỏi, quyết đoán. Mình thì rất là nhiều điểm tốt, không ăn nhậu, chịu khó làm ăn, chơi bời, hiền lành, nghe vợ. Thế nhưng mà chừng mực thôi. Bởi vì ở đây có lẽ là để cho cô lấn át mình cũng một phần là do mình cũng cứ cả nể nhá. Tất nhiên mình không nhất thiết phải vũ phu rồi là phải đánh đập lớn tiếng gì với vợ, nhưng mà kiên quyết hơn một chút, rắn giỏi hơn một chút, dám quyết đi nhá. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình sẽ giúp cho bạn có thêm được bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình nhé. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng bạn cũng sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ rắn giỏi hơn trong mọi chuyện gia đình của mình. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ. Xin được cảm ơn anh Đinh Đoàn. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Tuyên Quang. Alo. Vâng, đặt với chương trình là... cái vấn đề mà bây giờ là nó yếu, nó cường trương, nó không cứng được em. Dạ. Trước kia thì quan hệ sinh hoạt với vợ khỏe lắm, nhưng bây giờ tại sao nó yếu thế nhỉ? Vâng, gần đây thì cảm thấy là cái sức khỏe đàn ông của mình nó yếu đúng không ạ? Vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình chúng tôi sẽ tiếp chuyện. Xin mời ạ. Tôi chào bạn. Vâng. Năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 47. Mình lấy vợ lâu chưa? Lấy vợ từ năm 29 tuổi. Từ năm 29. Trước đây thì rất là ổn đúng không? Trước đây thì rất là ổn, bình thường. Mình nói khỏe là thế nào? Nó khỏe thì cứ kiểu là sinh hoạt với vợ thì có thể có tháng đến mười mấy đến 20 lần, nhưng bây giờ nó thưa, nó không làm được những việc đấy. Bây giờ nó thưa thì thưa thế nào? Nó cứ lâu lâu được một lần, nhưng mà nó kiểu là nó yếu mềm, nó không lên đỉnh cả. Lâu lâu là bao nhiêu lâu em? Có thể là có thể hàng tuần, có thể hàng chục ngày, hơn chục ngày mới được một lần. Thế hả? Vâng. Hai vợ chồng có ở nhà với nhau thường xuyên không? Hay là có. Em đi xa hay như thế nào? Hai vợ chồng ở nhà bình thường. Ở nhà với nhau thường xuyên hả? Sáng đi, trưa về, trưa đi, tối về. Em được mấy cháu rồi? Mình được hai cháu. Hai cháu, con lớn hết rồi em nhỉ? Một thằng thì năm nay được 21, thằng thì học lớp 10. Chị muốn hỏi là bây giờ thì mình cảm thấy là chất lượng quan hệ tình dục của mình nó không như trước nữa. Thì theo em đánh giá nó không như trước là bởi vì cái số lần nó không như trước, hay là cái sự cương cứng rồi cái chất lượng quan hệ tình dục của mình nó không được như trước, không như em mong muốn? Tất tần tật là không được như trước, vì là trước kia thì có thể là em với lại vợ của mình là quan hệ bình thường. Có thể nếu như mà bình thường thời gian là không đi làm mệt hay ở nhà thì có thể ngày nào cũng có thể quan hệ được. Tối nào quan hệ được một lần. Nhưng mà bây giờ là có thể hàng chục, hơn chục ngày mới được một lần. Thế hả? Mới được một lần mà nó không lên đỉnh, nó không cương cứng, nó lại loạn. Chị xin lỗi, mình có mắc một cái bệnh mãn tính gì không? Mình đã đi khám sức khỏe kia, bao giờ chưa? Trước kia là em cũng bị viêm một lần. Viêm gì? Viêm một bên tinh hoàn á? Hay là viêm gì? Viêm một bên tinh hoàn. Lâu chưa em? Cách đây khoảng độ 3 năm rồi. Sau đấy thì em đã được điều trị khỏi rồi đúng không? Em điều trị khỏi rồi. Em có biết vì sao nó viêm không? Nó viêm do nhiễm khuẩn hay là do, xin lỗi, mắc các cái bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục hay là như nào? Em không nắm được. Và thì là em đi khám bác sĩ thì bác sĩ bảo là cái này viêm tinh hoàn. Thì nếu như mà em mà còn trẻ mà còn đẻ nữa thì phải mổ, mà không thì chỉ có điều trị xong là khỏi, là ổn, không bận gì cả. Bây giờ thì tinh hoàn hai bên kích thước có đều nhau không? Không có vấn đề gì, vẫn ngang như nhau. Bình thường hả? Vâng. Chị phải hỏi kỹ một tí, bởi vì là chị muốn tìm hiểu xem em có mắc các cái bệnh lý gì liên quan tới hoạt động của cơ quan sinh dục không. Ví dụ như là nếu như là mình mắc các cái bệnh của cơ quan sinh dục thì nó cũng khác, mà mắc một số các cái bệnh mãn tính khác nữa. Ví dụ như là mắc bệnh tiểu đường, mắc bệnh tăng huyết áp, mắc bệnh một số các cái bệnh rối loạn chuyển hóa. Thì tất cả những cái bệnh đấy, khi mà mình bị bệnh rồi, hoặc là đặc biệt là khi mình dùng thuốc, thì một số thuốc nó có những cái tác dụng phụ, nó cũng ảnh hưởng tới cái chất lượng quan hệ tình dục. Và nếu như mà tiểu đường em không bị mà huyết áp thì bình thường. Cái thứ hai nữa là thực ra thì cái đời sống tình dục của mình thì tất nhiên là nó không thể như cái lúc mà mình 20 hoặc là như lúc mình 30 được, đúng không? Vì bây giờ mình cũng đã là chơi vơi rồi, đầu 4 chơi vơi rồi, sắp sửa chuẩn bị sang đầu 5. Và mỗi một cái giai đoạn thì cái chất lượng hoạt động của cơ quan sinh dục nó cũng sẽ có sự thay đổi. Và thay đổi đây là thay đổi theo chiều hướng đi xuống. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cùng với sự lão hóa của cơ thể thì cơ quan sinh dục nó cũng bắt đầu lão hóa. Các cái hoạt động, các cái nội tiết tố sinh dục nam, kể cả nữ cũng thế thôi. Vợ mình chắc cũng xem tuổi như mình đúng không? Thì bắt đầu cũng đã bước vào giai đoạn, với phụ nữ thì người ta gọi là giai đoạn tiền mãn kinh, để tiến tới mãn kinh. Còn với nam thì người ta gọi là mãn dục. Và ban nãy là chị hỏi cũng khá là kỹ, bởi vì nếu như mà quan hệ tình dục nó có thể không như trước đây, bởi vì mình không thể lấy cái so sánh của trước đây lúc cái thời kỳ 20-30 được, Nhưng mà nếu thực sự nó gặp về rối loạn cương dương, ví dụ như là nó không đủ độ cương cứng để mình thực hiện hành vi quan hệ tình dục, hoặc là nó có liên quan tới các cái rối loạn về xuất tinh, ví dụ xuất tinh sớm hoặc là không xuất tinh được, hoặc là xuất tinh bất thường, ví dụ xuất tinh ra máu hay là xuất tinh ra không phải những cái tinh dịch như bình thường chẳng hạn, thì đấy là những cái bệnh lý về nam khoa nhé. Mình kiểm tra lại cái sức khỏe của mình một chút xem là nó như thế nào. Thứ nhất là nếu nói về tần suất thì mình cũng không nên so sánh với cái thời kỳ 20-30. Mình có một cái công thức nó tương đối chung chung một tí, ví dụ như là nhân với 9, 4, 9, 3, 6, tức là 3 tuần 6 lần, ví dụ như thế. Chứ không phải ngày nào cũng quan hệ tình dục thì chắc là cũng khó. Đấy, rồi. Nếu sức khỏe tốt thì... Thứ hai nữa thì... là mình sẽ kiểm tra lại cái độ cương cứng của dương vật của mình, kiểm tra xem là cái việc xuất tinh của mình nó có vấn đề gì bất thường không. Thế còn khi mà em thực sự có vấn đề, các cái vấn đề liên quan tới nam khoa thì em phải đi khám ở chuyên khoa nam học và tiết niệu để người ta kiểm tra xem có đúng là em gặp các cái bệnh lý liên quan tới nam khoa không. Và từ đó thì mới có thể là tư vấn hoặc là điều trị cho em được. Chứ còn nếu như mà chỉ đánh giá bằng cảm quan của mình ý, thì tôi nghĩ là nó có thể sẽ khó hơn nhá. Vâng, xin chúc thính giả sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình và có một cuộc sống vợ chồng thật là hòa hợp ạ. Cảm ơn chị Thúy Hải đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Nguyên. Em muốn chia sẻ một câu hỏi của em là em ấy, bạn gái của em này quen nhau được 1 năm rồi. Vâng. Đi chụp ảnh cưới rồi này. Vâng. Cũng là đi mua nhẫn đính hôn rồi. Vâng. Thế thì bây giờ em cũng rất là khó hiểu rằng là bây giờ em muốn bạn gái em là có nghĩa là ăn cơm trước đẻng ấy, thì cô ấy không đồng ý. Vâng. Thì em muốn hỏi tư vấn tại sao lại như thế nhỉ? À, các bạn đã chuẩn bị cho lễ cưới rồi đúng không ạ? Tuy nhiên vâng. Thì bạn gái vẫn cứ muốn giữ gìn. Vâng. Nói chung là bây giờ thì nói thật chương trình là bạn gái và vợ sắp cưới của em ấy thì vâng. Là nó cũng yêu 4-5 mối rồi, nó yêu mấy anh rồi. Vâng. Thế mà bây giờ đến cái chuyện A, B, C kia nó lại không đồng ý cho em là như nào thế nhỉ? Thế à, bạn có biết cái câu người ta vẫn bảo là 30 vẫn chưa phải là Tết không? Nói đùa vậy thôi. Cái chuyện của bạn nó cũng có rất là nhiều những cái phức tạp xung quanh đó. Thế thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tư vấn của chương trình chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, chào em. Nghe giọng vui nhỉ? Sắp cưới vợ thấy có vẻ vui nhỉ? Mấy đời người yêu rồi vì đến cô này? Em, cô này là cô đầu tiên ạ. Thế còn trước đấy không có ai cả? Trước đấy không có ai cả. Thế à, còn Trinh Tiết đấy à? Nói chung là Trinh thì chả qua đâu anh ạ. À đấy. Anh vừa, tức là tóm lại thì mình cũng chả Trinh Tiết gì. Còn cô kia thì như văn nãy em đánh giá là cũng qua vài ba đời người yêu chắc cũng chẳng còn gì. Ôi một anh không còn Trinh Tiết với một cô cũng chẳng còn gì. Gặp nhau duyên quá còn gì, chả có gì ai thua thiệt cả. Vâng, thì em có bảo nào đâu. Cô thì cô nghĩ thế này này. Nếu cho thì cho lâu rồi. Bây giờ mình đã gìn giữ được đến lúc này, tất nhiên mình chẳng còn phải là giữ gìn cái gì trong sáng, nhưng mà còn vài bữa nữa là cưới thôi. Đã cho được một lần thì sẽ cho lần thứ hai, cũng chả có ai giữ gìn gì. Thế làm cho cái việc mà đến ngày cưới nó cũng sẽ mất đi cái sự hồi hộp thiêng liêng. Anh nghĩ là cũng còn vài bữa nữa thôi. Chắc chắn là em không phải đòi cô cho quan hệ để thử thách, bởi vì mình thừa biết đánh giá rồi, mình cũng chững chạc lắm rồi. Mình đã nhìn trước nhìn sau. Cũng 3 năm đi nước ngoài cũng chững chạc, cũng rồi. Thứ hai nữa là mình cũng chẳng Trinh Tiết gì. Thứ hai là ba là mình cũng không phải nặng nề cái chuyện còn hay không. Thế còn thì này, đàn ông lúc nó hứng lên đòi, nhưng mà nhiều người cũng đơn giản ấy mà, tự giải quyết được nhanh chóng. Thế cũng đừng có ép cô rằng cứ phải cho một cái. Biết rằng là tháng sau cưới rồi, trước sau mình cũng là vợ chồng, cho nên là sao bây giờ em lại cứ giữ anh, hay là em có bí mật gì mà em không cho anh? Việc gì phải thế, sớm muộn cũng đến cái bữa cơm ấy. Đáng lẽ người ta quy định 12 giờ ăn, mà 11 giờ người ta bê lên một vài món, mình đã có bốc miếng nọ miếng kia, mà đến lúc vào bữa chính ăn nó chán lắm ấy, bởi vì mình ăn lưng lửng dạ rồi mà. Cho nên không thật đấy. Cho nên là anh ở nhà anh cấm con nhà anh là thường thường mẹ xào được món gì mẹ mang lên thơm lừng đấy, nhưng mà cứ kệ, bao giờ bê mâm ra đủ, nó có đủ các món mình ăn nó thấy nó ngon, chứ mà thấy đói quá lại bốc cả hai miếng bánh xong lại làm một gắp miếng nọ miếng kia, làm một cái nem đến bữa chính không ăn nữa. Đấy, cái đấy là cái quan trọng. Còn này, chỉ sợ không có sức thôi, cưới xong à ngày mấy lần cũng được, không có gì phải vội, mà rồi còn cả đời á, chỉ sợ đến lúc mà bỏ chạy ấy nhá. Vâng, chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Nghệ An. Xin chào thính giả. Dạ. Chào bác ạ. Vâng, tôi nghe đây, câu hỏi của anh là gì đấy ạ? Dạ, để đâu em cho em nhờ cửa sổ tình yêu giúp em một điều. Em là vợ em bị tai nạn mất á. Vâng. Hơn một năm rưỡi rồi mà buồn thằng người á. Bây giờ cũng định đi tìm hiểu một người mà có sự sớm lắm không cô? Vâng, vợ anh là mất hơn một năm rồi đúng không ạ? Rất là chia sẻ với mình nhé. Vâng, cuộc sống đúng là thiếu đi một nửa cũng rất là buồn đúng không ạ? Bây giờ thì mình muốn tìm một người để bầu bạn chia sẻ và cũng là hỗ trợ nhau trong cuộc sống đúng không? Yeah. Và băn khoăn là không biết có nên vào thời điểm này hay không, có là sớm không hay là như thế nào đúng không ạ? Yeah. Vâng, anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ tâm sự, xin mời. Rồi, xin chào em. Dạ, em chào bác. Ừ. Trước hết là rất là chia sẻ với cái chuyện là không may xảy ra đối với gia đình mình. Vợ chồng trẻ không? Em năm nay bao nhiêu tuổi? Em năm nay đẻ năm 74, 48 tuổi ạ. Ồ, thế à? Thế thì cô ấy là bao nhiêu? Vợ 75 ạ. Các cháu lớn chưa được mấy cháu? Cháu được 4 cháu ạ. Ồ, 4 cháu. Lớn nhất là bao nhiêu rồi? Hai đứa lấy chồng nữa. Ui dồi ôi, ông ngoại rồi đấy hả? Dạ, ông ngoại, ông ngoại bây giờ đang ba cháu ngoại rồi. Ba cháu ngoại rồi. Dạ. Thế xong rồi là có một thằng cu con trai hả? Dạ có cu con trai đời 2014. Trời dạ. Ơi, chắc vẫn còn đang đi học, bố vẫn phải đưa đón đúng không? Dạ, mới có học lớp 2 ạ. Ừ. Thế xong rồi mấy bố con thì ở với ông bà nội hay là ở nhà riêng? Không, nhà con ở riêng độc lập, bố mẹ mất. Ừ. Trước đây thì kinh tế gia đình lúc mà bà xã còn thì có tạm tạm không? Nói chung nhà con là làm hàng đồ hải sản. Ồ, thế hả? Cũng đỡ. Cái đấy thì cũng không đến nỗi khó khăn lắm đúng không? Mình là đi lấy hải sản mà người ta đi đánh bắt, xong người ta cập vào cảng đấy đúng không? Sau đấy mình đi giao các chợ đấy đúng không? Dạ, rồi con làm hàng đám cưới nữa. Ví dụ đám cưới người ta cần 30 cân tôm, 50 cân ghẹ gì đấy là mình mang đến cho người ta. Mực miết đúng rồi. Thôi thế thì chắc là kinh tế cũng không gì lắm. Nhưng mà thứ nhất là cái buồn là vì bà vợ mình giá như ốm đau, cái bệnh cái tật nó không tránh được thì đã đành. Đây này, tai nạn bao giờ cũng rất là thương tâm đột ngột. Hai nữa là thằng cu út nhà mình nó mới có 8 tuổi, cũng tội lắm. Thế ông bà ngoại có ở gần không? Dạ ông bà ngoại cũng gần ạ. Ông bà có trợ giúp được cái gì không? Ông bà ngoại thì cái đợt mà cháu yêu vợ cháu thì ông bà ngoại nó ứng. Thôi chuyện đã cũ lắm rồi, bây giờ hai mấy năm rồi. Anh chỉ là cũng có cái mặc cảm á. Nói thế nhưng bây giờ mình vẫn cứ đi lại bên nhà ngoại tốt chứ hả? Vì đấy là ông bà ngoại của con mình. Thế còn chuyện cũ các cụ ngày xưa có thể là cụ mong muốn là con gái các cụ là lấy được một cái thanh niên ở đấy là bác sĩ kỹ sư. Cuối cùng thì cô lại cứ yêu mình, lại yêu một cái cậu chài lưới chẳng hạn. Mặc dù thì người ta không ưng lắm nhưng mà rồi cũng lấy nhau, cũng nên vợ nên chồng, sống với nhau cũng bốn mặt con. Như vậy là cũng gần trọn vẹn rồi. Bây giờ thì em vẫn tiếp tục cái công việc là đi chợ cá đúng không? Em bây giờ còn để lái xe ô tô cho cháu đi hàng. Tức làm sao? Mình chạy xe cho con rể nó cũng có đại lý luôn đúng không? Nó thuê luôn bố. Không, con nhà con trước là ô tô bị tai nạn á. Nhà con cũng bị ô tô chứ mà ô tô họ mất ngủ họ đâm vô nhà con á. Tóm lại thì bây giờ là về mặt kinh tế là mình cũng tạm ổn rồi này. Dạ, dạ, kinh tế thì được ạ. Thật ra thế này, cái nhu cầu mà có một người bạn kế tiếp thật sự rất là chính đáng. Nhiều người đàn ông sau khi vợ mất mới được 100 ngày đã tấp ta tấp tảnh đòi lấy vợ nữa. Nhất là khi lại còn có con còn nhỏ thì thường thường là lấy lý do là thôi em thì không sao nhưng mà em cần kiếm một cái người mẹ, một người phụ nữ để chăm sóc cho con của mình. Tức là lấy lý do là không phải là kiếm vợ cho mình mà kiếm mẹ cho con. Nhưng mà em thì là cái người mà thứ nhất là rất là tình cảm, hai nữa là sống rất có trước có sau. Một năm rưỡi rồi, nỗi đau nó cũng dần nó nguôi ngoai, chuyện mất thì cũng mất rồi. May mắn là các cháu lớn thì nó đã trưởng thành, chỉ còn một cháu út thì rồi cũng ngày một nó lớn thôi. Rồi mình thì mới có 40 mấy tuổi, chắc cũng chẳng thể nào mà ở vậy được. Ở cái tuổi của em ấy, để kiếm một người bạn để mà thỉnh thoảng đi chơi thì chắc không khó, nhưng để kiếm một người phụ nữ mà về để chia sẻ với mình gánh vác cái sự nghiệp mà vợ để lại ấy cũng không phải dễ đâu. Cho nên là em cứ tìm rộng rạp đi. Tức là từ cái lúc mà bắt đầu tìm nhờ bạn, nhờ bè, nhờ họ hàng, cô bác thôi, thì nhà em chẳng may nó cũng đã qua đời. Chuyện như thế bây giờ cũng rất là xót, nhưng mà cũng cần phải có người để làm bầu làm bạn. Thế mọi người nếu có quen biết ai ở cái tuổi như thế, chịu khó làm ăn rồi, đạo đức như vậy, mình đưa ra những tiêu chí, tiêu chuẩn ấy mà, để người ta giới thiệu cho. Từ cái lúc giới thiệu đôi khi phải 5 lần 7 lượt mới được một cái người mình vừa ý, Cho nên là có thể em ngay lập tức em cũng chưa thể cưới vợ được ngay. Nhưng mà cái ý định là tái hôn thì chắc chắn em phải công khai cho mọi người biết. Mình thì làm ăn như thế, bây giờ mình đi đây đi đó, giá như em ở thành phố chắc cái sự mà giao lưu nó cũng sẽ dễ hơn. Còn mình thì ở nhà, người ở gần gần thì chắc là cũng không còn nữa đúng không? Phải là ở làng bên, xã bên hoặc là thậm chí ở một nơi thật là xa hơn thì phải là nhờ thông qua các kênh gọi là mối lái, những người này người khác người ta giới thiệu. Thế rồi là mình trong lúc nào đấy mà tập trung mấy bố con thì mình cũng nói chuyện với các con, nhất là các cô con gái. Người bây giờ các cô đã có chồng, đã làm mẹ, các cô rất là hiểu rằng là bố đang rất là cô đơn. Bố cũng cần có một người mà đỡ gánh nặng cho các con. Sau này mà tất cả các con đều trưởng thành, đều có cuộc sống riêng, thì nếu như bố mà có vợ nữa thì nghĩa là cái người đó sẽ thay mặt các con, sẽ chăm lo cho bố. Nếu bố mà cứ ở vậy là các cô con gái mà đi lấy chồng là cứ thấp thỏm, còn ông bố già chưa già nhưng mà trẻ thì cũng không còn trẻ, rồi cứ lo lo cho bố ăn cái gì, lâu lâu một ngày hai ngày không lên thăm được thì cái áy náy trong lòng. Thì em cứ nói chuyện dần với các con đi để cho nó hiểu, nó ủng hộ. Cháu thì nói chung kinh tế thì vững, hay có thì có, nói chung là nhà thì cháu làm cái hơn ngân hàng hơn tỷ. Ôi, dạ, con xe ô tô, nói chung tiền ngân hàng cháu cũng có, cháu gửi hơn tỷ. Nhưng mà giờ nhà cháu bây giờ thì những người nào mà họ phù hợp với nhà cháu hay là con cái cũng rằng kiểu hắn là vô nhà mình là không ưng á. Cứ vô được thì cứ làm, thì không làm là sự khóa, cho nên cháu cũng khó. Nghe rồi, anh nghe rồi, anh thấy rằng là các con thì nó đều lớn và nó cũng nghĩ cho bố. Nhà mình thì đấy, do bố mẹ tần tảo làm ăn cho nên là nhà để xây tiền tỷ này, có tiền trong ngân hàng này, còn có ô tô này. Tức là công sức của mẹ nó để lại cùng với của bố. Bây giờ mà nếu mà kiếm một người phụ nữ nào mà không xứng đáng vào để không kế tục được, có khi để ăn tàn phá hại. Thế rồi thậm chí nếu như mà lại không ở được với nhau, lại còn ly hôn nữa thì có khi lại bị phân tán tài sản nữa đúng không? Thế cho nên là tìm thì bây giờ thế này. Tất nhiên mình không cẩn thận quá, nhưng mà cái đấy cũng là cái đúng. Mình cũng phải tìm người, quan trọng nhất là đạo đức, hai nữa là phải là người làm ăn. Mình đề phòng rằng ai đó người ta đến với mình không thật lòng, mà người ta chỉ vì cái nhà mình to, vì là mình đang có ô tô với lại kiosk, thì mình đừng có khoe gì cả. Anh cũng vất vả lắm, một nách ba con, vợ anh mất sớm, bây giờ thì cũng gọi là làm ăn tạm tạm đủ đủ thôi nhá. Còn cái kia mình phải găm, mình giữ ở trong người, thậm chí là... Thế còn thì đến với một người phụ nữ nào đấy, nếu mà người ta cũng là gãy đổ hôn nhân thì cũng được. Nếu như con người ta cũng lại trưởng thành rồi, có mỗi cô con gái nó cũng đi lấy chồng rồi, hoặc nó tự lập ở trong miền Nam chẳng hạn, bây giờ cô ấy ở một mình thì cũng ok. Thậm chí là có những người mà đôi bên cùng có con rồi, mình có con, mình cô có con, cô ấy và hai người đến với nhau không cần có con chung nữa cũng tốt. Chứ không nhất thiết là bây giờ em mà lấy một cô trẻ quá 30 á, cô bảo em cần phải có đứa con của riêng em thì đôi khi cũng phiền, đúng không? Lại con anh con em, rồi là các cháu lại nhìn thấy là cô ấy vào chả làm được cái gì, xong lại nằm đấy đẻ, đẻ xong mai kia. Thế là tự nhiên cái đứa con nhà cô hay là tất nhiên con của bố nó sẽ được hưởng những cái công sức mà mẹ các cháu nó để lại. Tự nhiên nó thương xót mẹ nó nhá. Không khó, trường hợp của em thì lấy vợ thì không khó, nhưng mình cẩn thận một chút thôi nhá. Vâng. Vâng, hy vọng rằng anh cũng sẽ tìm được một người phụ nữ thật phù hợp với mình nhé. Cảm ơn thính giả đã có điện tới chương trình ạ. Xin được cảm ơn anh Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Vâng, bây giờ thì chúng ta cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay mà cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Ninh Bình. Xin chào thính giả của điện từ Ninh Bình ạ. Dạ, em chào chị ạ. Dạ vâng, tôi nghe đây ạ. Câu hỏi của bạn là gì đấy? Dạ, em muốn hỏi là chồng em hay bị xuất tinh sớm nhỉ? Vâng, xin lỗi là chồng mình năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? 39 ạ. À, 39, vâng. Hiện tượng đó thì gần đây hay là đã lâu rồi? Đã lâu rồi ạ. À, đã lâu rồi. Bây giờ mới gọi điện tới cửa sổ tình yêu à? Hay là cũng đã đi khám ở đâu rồi bạn? Em cũng đi khám ở mấy cái phòng tư ấy. À, vâng. Nếu bọn em không tin tưởng thì bọn em muốn hỏi để mình tư vấn cho em đến chỗ nào mà mình có thể tin tưởng để mình điều trị. Vâng, vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xin mời bác sĩ. Chị chào em. Dạ vâng, em chào chị ạ. Chồng em năm nay 39 tuổi. Anh ấy thế là có cương cứng nhưng mà nhanh xuất tinh. Nhanh là thế nào em? Là chỉ có khoảng mấy phút, ví dụ đấy như là với chị của em chỉ mấy phút thì mấy đã phút? Mấy phút? Chắc đâu khoảng cả vui vẻ nữa mà đâu 5 phút. Thế à? chồng ngoài cái chuyện đấy thì có mắc các cái bệnh gì khác không? Không ạ. Không hả? Ừ. Chỉ có mỗi là tất cả cuộc vui vẻ mà từ đầu đến cuối là chưa được 5 phút đúng không? Vâng. Ừ. Mình có buồn không? Em thì em cũng buồn nhưng mà em cố gắng chọn cái nghề có thể chữa được ấy. Đúng rồi. Nói thế thôi chứ chất lượng. Nếu mà chẳng may có bệnh thì mình cũng phải chấp nhận thôi. Đúng rồi. Ừ. Đấy, em nghĩ như thế rất là tốt. Mà thực sự nếu em nghĩ như thế và em không thể hiện cái sự chán nản, sự chê bai, sự buồn rầu đã là một cái nguồn động viên rất là lớn cho người chồng rồi đấy. Hay nói cách khác là chính cái sự quan tâm của mình, sự chia sẻ của mình và thấu hiểu của mình là một cái nguồn động viên an ủi rất lớn đối với những cái người như là chồng em. Đặc biệt là những cái vấn đề mà liên quan tới quan hệ tình dục ấy. Bởi vì với đàn ông ấy thì họ coi như cái quan hệ tình dục như là thể hiện tính đàn ông ấy, như thể hiện sức mạnh đàn ông, cho nên là họ khi họ thấy người phụ nữ của họ mà không thỏa mãn hoặc là không hài lòng hay là chê bai gì thì họ rất là lo sợ đấy. Và chồng năm nay thì cũng mới có 39 tuổi. Em thì bao nhiêu tuổi em? Em 29 chị ơi. À thế à? Ừ, em được mấy cháu rồi? Em có 2 tít rồi ạ. À được 2 cháu rồi, thế cũng yêu nhỉ. Ừ. Bây giờ thế này. Thực ra thì cái đời sống tình dục của nhà mình nó sẽ còn rất là dài. Nó sẽ còn nhiều chục năm nữa chứ không phải là nó ngày 1, ngày 2. Cho nên là kiểu gì mình cũng sẽ phải đi khám thôi nhỉ? Yeah. Đi khám cái này thì ở Ninh Bình thì em lên Hà Nội đi. Dạ. Ừ, em lên Hà Nội em đến các cái bệnh viện mà người ta có các cái chuyên khoa nam học. Ví dụ như là Bệnh viện Việt Đức này, Bệnh viện 108 này, Bệnh viện 103 này, Bệnh viện Bưu điện này, Bệnh viện E này, vân vân. Tức là những cái bệnh viện lớn, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai là những cái bệnh viện lớn là người ta đều có cái khoa nam học, cũng có kinh nghiệm ý. Thì người ta sẽ khám. Quan trọng là người ta phải tìm xem nguyên nhân vì sao mà chồng mình lại bị xuất tinh sớm như vậy nhá. Bởi vì nguyên nhân của xuất tinh sớm nó do nhiều nguyên nhân lắm. Nó có thể do nguyên nhân của cơ quan sinh dục và nó cũng có thể do một số các nguyên nhân của các cơ quan khác ngoài cơ quan sinh dục. Chính vì thế mà để tìm được nguyên nhân ý, thì đôi khi nó cũng phải có sự thăm khám tổng thể rất là kỹ thì mới có thể tìm được nguyên nhân là vì sao mà bị như vậy. Và chỉ khi tìm được nguyên nhân thì mình mới có thể điều trị được bệnh cho chồng thôi nhá. Thu xếp thời gian, thu xếp tiền và cả hai vợ chồng cùng đi. Để mà bác sĩ người ta sẽ khám luôn, rồi người ta sẽ tư vấn và có cả mình ở đấy nữa. Thì mình cùng nghe rồi mình về mình phối hợp, mình hỗ trợ cho chồng. Thì chị hy vọng là cái chất lượng quan hệ tình dục của nhà em nó sẽ được cải thiện nhé. Dạ vâng ạ. Vâng, chúng tôi cũng chúc vợ chồng bạn sẽ giữ gìn được sức khỏe cũng như là hạnh phúc gia đình của mình nhé. Xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải ạ.